Truyện Đa Mỹ Chủ Mơn Đùi Ông Một Chút, tác giả Đường Thả, chương 6. Sau khi Quý Hoài ở lại chỗ Giang Tử Mặc, Hoa Gia không hề có động tĩnh gì, vẫn cứ như lúc trước, xem như cậu chưa từng tồn tại. Quý Hoài nhàn rỗi sắp mặt mốc rồi. Trước kia khi cậu phải đề phòng Hoa Duẩn Hòa không thể bước ra khỏi phòng, nhưng cũng không thấy nhàm chán. Bây giờ mỗi ngày chỉ có thể đi vài vòng quanh biệt thự, trái lại cũng không có việc gì làm. Hôm nay Giang Tử Mặc đi ra ngoài từ sáng sớm, sau khi trở về thì cứ ở trong thư phòng với Lục Thất Suốt. Quý Hoài nằm trên sofa chém cái tivi màn hình bự. Đây là lần đầu tiên cho nên cậu được thả lỏng xem tivi, từ tiết mục giải trí hi hi ha ha tới phim tâm lý gia đình khóc sướt mướt. Cậu xem rất chăm chú, dù sao đời trước cậu chưa từng có những giây phút thả lỏng thư giãn như vậy. Lúc cậu đang tập trung xem tivi, chuông cửa vang lên. Quý Hoài kinh ngạc, không có ai dám lại gần chủ Mặc, sao lại có người đến ấn chuông cửa. Cậu nghi hoặc khó hiểu nhưng vẫn đi mở cửa. Bên ngoài có hai người quen thuộc là Hoa Cẩm Lăng và Lý Duy. Sao lại tới đây vậy? Hoa Cẩm Lăng cười nói. Quý Hoài, thầy Lý tới nhà vài lần mà không gặp cậu. Anh nghĩ chuyện học hành của cậu không thể bữa được bữa cái được, nên đưa thầy Lý tới đây. Ồ, Quý Hoài nước mắt nhìn Lý Duy, thấy vẻ mặt thầy có vẻ không vui. Quý Hoài, cậu sẽ không để bọn anh đứng nói chuyện ở ngoài này chứ? Mời vào. Quý Hoài kéo cửa ra, mời hai người đi vào. Hai người muốn uống gì? Vừa hỏi xong cậu mới sực nhớ, chỗ này của chú Mặc, trừ trà ra thì chẳng có gì đãi khách. May sao Hoa Cẩm Năng và Lý Duy đều nói gì cũng được. Quý Hoài chạy đi pha trà, lục tung tất cả các ngóc ngách trong phòng bếp mới tìm thấy chén. Quý Hoài vừa pha trà vừa nghĩ. Nơi này của chú Mặc thực sự là không tiếp khách, ngay cả chén trà cũng chỉ đủ cho ba người dùng. Bình thường Lục Thất không ở đây, cho liền mới có cái chén thứ ba đi. Quý Hoài cúi đầu đặt hai tách trà xuống trước mặt Hoa Cẩm Lăng và Lý Duy. Nếu cậu không nâng không cẩn thận nổ ra cổ tay, trên cổ tay toàn là vết hằn do dây chói. Quý Hoài không hề chú ý, lúc chuẩn bị ngồi xuống thì bị Lý Duy kéo lại. Lý Duy xốc tay áo cậu nên, nổ ra cổ tay nhỏ in toàn vết hằn của dây. Ai làm đây? Lý Duy giận tái mặt hỏi. Quý Hoài hơi xấu hổ muốn rút tay lại, nhưng Lý Duy tóm quá chặt, giãy không ra. Cậu nhìn thoáng qua Hoa Cẩm Lăng, thấy vẻ mặt của hắn bình tĩnh như là đã dự liệu trước. Không phải như thầy nghĩ đâu, đây là ngoài ý muốn thôi. Quý Hoài đau đầu không biết liền giải thích với Lý Duy như thế nào. Hôm đó chú Mặc trói cậu cả lửa ngày, sau đó lại đùa giỡn một hồi lâu mới tháo ra. Da cậu mềm, vết hằn yên lên rất khó tiêu tan. Qua 3 ngày rồi mà vẫn còn đỏ hồng sưng tấy. Sao em lại sa đọa thần như vậy? Là em tình nguyện hay là do anh ta ép buộc em? Tình hình thực tế lại càng khó nói ra khỏi miệng. Quý Hoài nhíu mi ảo não. Đã không phải, là em không cẩn thận tự gây ra đó. Lý Duy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn nhìn bộ dáng cúi đầu của Quý Hoài lại không đành lòng, càng thêm xót xa. Trong thâm tâm hắn đã khẳng định Quý Hoài hắn là bị ép buộc trong mối quan hệ cấm đoán, mà vì không muốn làm cho hắn lo lắng nên cậu mới cố bày ra vẻ mặt tươi cười. Quý Hoài thấy Lý Duy không truy hỏi nữa thì nghĩ chắc thầy tin lời cậu rồi. Cậu ngẩng đầu hỏi, thầy tìm em có việc gì không? Lý Duy, em không định học tiếp sao? Em không tới trường, vậy ngay cả lớp đại gia cũng không học nữa. Tuy học cùng Lý Duy khiến cho cậu rất vui vẻ, nhưng đúng là cậu không thể học tiếp, không nói tới chuyện chú Mặc cấm cửa tất cả mọi người, dù bảo Lý Duy tới đây dạy, chú Mặc chắc chắn không đồng ý. Dù sao em cũng không học nổi, vậy thì không học nữa. Vậy sao được? Chẳng lẽ em cứ cam chịu không biết gì, để người ta... Lý Duy không thể nói ra hai chữ bao nuôi này ra khỏi miệng. Thiếu niên tốt như vậy, không nên xa đoạn một đời. Hắn chỉ hy vọng thiếu niên có thể sống một cách vui vẻ tự do, không sống cho ai khác mà sống vì chính bản thân cậu. Có phải anh ta không cho em đi ra ngoài không? Có phải không? Lý Duy đè ép giọng mình, cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi không cho nó làm gì cơ. Một giọng nói lạnh băng vang lên, Quý Hoài quay đầu nhìn thì thấy Trang Tử Mặc đang đi từ trên lầu xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Duy. Lý Duy phẫn nộ đứng lên, chỉ trích hắn. Quý Hoài, em ấy còn nhỏ, em ấy không nên sống mãi như vậy, cái gì cũng không biết. Về sau, nếu anh... Vậy thì sao em ấy có thể sống tiếp? Trang Tử Mặc nhớ mi châm chọc, đột nhiên hắn xoay người, nói với Quý Hoài. Quý Tiểu Hoài, cho bốn người lại dạy cháu. Không phải, không phải. Quý Hoài vội xua tay. Vậy cháu trách chú không cho cháu tới trường? Không, cháu không trách cứ gì chú cả. Đây là sao vậy? Giang Tử Mặc lại quay đầu cười lạnh. Lý tiên sinh, đừng lo chuyện bao đồng. Quý Hoài nó, cam tâm tình nguyện ở bên tôi. Lý Duy tức giận tái mặt, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp không cho phép hắn chửi tục. Nhất thời mặt đỏ liền. Quý Hoài bất đắc chí, hai đời rồi, rất ít khi thấy Lý Duy thất thố như vậy. Khi tranh luận với người khác, đều là vì cậu. Thầy, em ở nhà cũng tự học được mà. Thầy không cần lo cho em đâu. Nếu em không hiểu chỗ nào, sẽ gọi điện hỏi thầy. Lý Duy đau lòng nhìn cậu, Giang Tử Mặc trầm mặt xuống, kéo Quý Hoài vào trong ngực ôm không cho cậu cử động đậy. Kéo Quý Hoài vào trong ngực ôm không cho cậu động đậy, sau đó cười nảy nói. Nó không biết gì, tôi sẽ dạy nó, không cần phiền đến thầy ní, Lục Thất, tiễn khách. Trước khi đi, Hoa Cẩm Năng đứng trước mặt Quý Hoài nói. Lúc trước là Cẩm Tú không đúng. Anh đã dạy dỗ nó một trận lên thân rồi. Chừng nào con muốn về bên này thì về, nhà vẫn ở đó. Vâng, Quý Hoài gật đầu. Hoa Cẩm Năng cũng không để ý Quý Hoài có nghe nọt tai hay không. Anh ta cười cười rồi xoay người rời đi. Giang Tử Mặc nhìn theo bóng dáng của Hoa Cẩm Năng thật lâu không nhúc nhích. Chú Mặc. Giang Tử Mặc hồi thần, nhíu mày, không vui hỏi cậu. Ai cho đám người ấy vào? Quý Hoài dò xét liếc nhìn hắn, nhỏ giọng đáp. Bọn họ đứng ở cửa, cháu cứ không thể nhốt bọn họ ở bên ngoài. Nhốt bên ngoài thì đã làm sao? Chỗ này của chú, là nơi bọn họ muốn đến thì đến chắc. Quý Hoài cúi đầu ngoan ngoãn nghe khiển trách. Giang Tử Mặc đột nhiên chuyển đề tài hỏi. Cháu muốn học cái gì? Nói chú nghe, chú sẽ dạy cháu từng thứ một. Cháu không muốn học gì hết. Vậy cho nói xem. Giang Tử Mặc cúi đầu dán vào tai Quý Hoài hỏi. Chú có ngược đãi cháu không? Lỗ tai Quý Hoài hơi nhột, né tránh một chút. Không, không có. Giang Tử Mặc nhàn nhạt cười. Vậy vì sao người khác cứ nghĩ chú làm chuyện này chuyện nọ với cháu vậy? Quý Hoài ấp úng không nên nợ. Thân thể lại hơi né tránh. Giang Tử Mặc theo sát cậu, vây cậu này chứa nồng ngực hắn và vách tường. Vậy chú lại hỏi cháu, cái gì cháu cũng biết sao? Quý Hoài đối mặt này không dám nổ sụn, vừa động đậy, xe dán vào lồng ngực của Giang Tử Mặc. Cậu vội xin tha. Chú Mặc, cháu thật sự không cần học đâu, về sau cháu sẽ không để người khác vào nhà nữa. Chú hỏi cháu, có biết không? Quý Hoài cứng đờ, chân tay luống cuống muốn đẩy hắn ra, lại bị Giang Tử Mặc khóa chặt lại, khóe mắt đỏ bừng. Chú Mặc, đừng... Tự học sao? Học lúc nào? Quý Hoài xoay mặt qua một bên, cắn môi không đáp. Giang Tử Mặc thấy vậy, lại càng muốn ép bức cậu. Năm ngón tay lạnh lạnh, thong thả chuyển động lên xuống, đầu ngón cái còn cố ý kiện ép. Quý Hoài cắn răng ương một tiếng, cau mắt, cong thắt lưng nịnh. Nói, học khi nào? Quý Hoài bị tra tấn khó chịu cực kỳ, năm ngón tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ửng, nôn chịu không nổi, thì cậu mới khó nhọc nói. Nà, năm trước. Ồ, Giang Tử Mạc nhìn không được cười khẽ, tiếng cười len lỏi vào vành tai Quý Hoài, làm thân thể cậu càng thêm mềm nhũn. Sự trêu đùa không nhanh không chậm dưới thân làm cho cậu ngỡ ngáy. Trong lát sau, cậu khẽ rên lên một tiếng. Không được rồi, Quý Hoài. Bây giờ mới được vài phút. Giang Tử Mạc rút tay ra, dùng khăn giấy lau. Mặt Quý Hoài đã đỏ nựng, cậu vừa xấu hổ vừa giận. Nhưng nhìn thấy dấu vết trên tay Giang Tử Mạc thì lại thấy thẹn. Cậu chỉ muốn đâm đầu vào bồn hoa bên cạnh, chết luôn cho rồi. Chú sẽ dạy cháu, lần sau có thể cầm cự lâu hơn. Giang Tử Mạc ném giấy đi, trêu tức nhìn cậu. Không cần. Quý Hoài tức giận lại nhịn xuống. Không cần. Sau khi nói xong thì chẳng còn mặt mũi nhìn Giang Tử Mạc nữa. Xoay người chạy lên lầu. Giang Tử Mạc buồn cười ngồi vào sofa, cứ thế mà ngồi cười nửa ngày. Đứa nhỏ này thật không biết đùa. Chuyện này vừa vui nãy vừa sầu. Hắn ngồi cười một lúc lâu, nụ cười dần dần biến mất. Nhìn hai tách trà trên bàn, hắn nhớ tới lời Lý Duy nói. Nhớ tới việc này, hắn hơi phiền lòng, lông mày nhíu chặt lại. Bốn phía trong trại vắng lặng, hắn ngồi một mình, ngày càng sầu lão. Đột nhiên hắn nôi ngặt kéo bàn trà ra, lật lật tìm một bao thuốc lá. Trước kia, hắn hút thuốc rất nhiều, nhưng chẳng biết vì sao mà cái sự thèm thuốc cứ nhạt đi, dần dần không đồng vào nữa. Hiện giờ hắn đang phiền não, lên lại muốn hút thuốc, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy bật nữa. Hắn cau mày cầm điếu thuốc chưa châm trên tay, ánh mắt thất thần nhìn mãi một chỗ. Tới giờ cơm, Quý Hoài vẫn không muốn đi xuống, vẫn là nhờ Lục Thất khuyên nhủ. Lúc Giang Tử Mạc và Quý Hoài ở cạnh nhau, Lục Thất sẽ chủ động tránh đi, cho nên anh không biết buổi sáng đã xảy ra chuyện gì. Nhân diện vẻ mặt xấu hổ ảo não của Quý Hoài, anh cũng lờ mờ đoán được thiếu gia nhà mình lại làm chuyện lưu manh gì rồi. Quý Hoài ngồi đối diện với Giang Tử Mạc, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Vốn tưởng Giang Tử Mạc sẽ thừa cơ trêu chọc cậu, dăm ba cậu, không ngờ cơm nước xong xuôi, Giang Tử Mạc mới mở lời. Hắn chậm rãi lấy khăn lau khóe miệng, sau đó dương mắt nhìn về phía Quý Hoài, bình tĩnh nói. Quý Tiểu Hoài, chú đưa cháu tới trường học nhé. Đây là kết quả hắn ngồi suy nghĩ nguyên buổi chiều. Không ai biết cả buổi chiều hắn đang nghĩ những gì, nhưng sau khi hắn nói câu này, Quý Hoài bắt đầu tới trường học. Lúc Quý Hoài một lần nữa đứng trước cổng trường học, cậu cảm thấy hơi hoảng hốt. Cảnh tượng đã lâu không gặp, giờ đây làn gió của tuổi thanh xuân đang thoáng lướt qua khuôn mặt cậu, cảm xúc không nói nên lời. Lưng cậu đeo một cái cặp sách rỗng, bối rối đứng trước cổng trường. Hôm nay là thứ hai, rất nhiều khuôn mặt học sinh non nớt đang tiến vào cổng trường. Quý Hoài bước vào trường, sau đó tìm mãi vẫn không thấy lớp học của mình đâu. Lúc chủ Mạc bảo sẽ cho cậu đi học, cậu rất kinh ngạc. Vốn cậu nghĩ đời này mình sẽ không được tới trường. Dù sao những gì cần học đời trước đã học cả rồi, đi học lần nữa với cậu mà nói không có ý nghĩa gì to lớn lắm. Nhưng chú Mạc đã sắp xếp ổn thỏa đâu ra đấy để chuẩn bị đưa cậu tới trường. Thậm chí sáng sớm hôm nay hắn còn dặn dò Lục Thất đưa cậu đi học. Lục Thất đưa cậu tới cổng, muốn đi vào cùng cậu, nhưng Quý Hoài không đồng ý. Trường trung học Nhạc Viên ở Kim Thành là một trường tư thục, bao gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây cũng là một ngôi trường quý tộc. Tất cả học sinh đều có thân phận bối cảnh, từ nhỏ tới lớn được tiếp nhận sự giáo dục tiếng Anh, ai ai cũng vô cùng xuất sắc. Nếu nghĩ con nhà giàu chỉ biết chơi bậy thì sai rồi. Chính bởi chúng sinh ra ở trong nhà quyền thế, cho nên chúng phải tiếp nhận sự giáo dục vô cùng nghiêm ngặt. Vừa sinh ra đã ở vật đích là có ý như vậy. Đời trước Quý Hoài chưa bao giờ đi lung tung trong trường, cậu chỉ biết cắm đầu vào học, cho nên giờ cậu không biết lớp 8-1 ở đâu. Nại nói,

Cậu đeo cặp sách trên đường đi ra phía cổng trường. Lục Thất đã đỗ xe đứng chờ cậu ở ngoài cổng. Cậu chậm rãi đi, lúc kéo cửa xe ra, cậu mới thấy cái người làm cậu phát sầu cả buổi chiều. Còn thất thần gì? Lên xe. Dạ. Quý Hoài cạo cạo tóc, sầu càng thêm sầu. Phải nói với chú Mặc thế nào đây? Nói nè, tự dưng cháu máu lên, muốn nhảy lớp chơi. Vẻ mặt Giang Tử Mặc vẫn bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì. Sau khi Quý Hoài lên xe, cậu càng đứng ngồi không yên. Hay là không nói thì hơn, chú Mặc chỉ muốn cho cậu đến trường, chứ đâu để ý đến thành tích của cậu. Chỉ cần cậu không nói, chú Mặc sẽ không biết. Từ lúc Quý Hoài ngồi lên xe, Giang Tử Mặc vẫn không nói lời nào. Cứ giữ nguyên bộ mặt bình thản, nhất thời không khí trong xe ngưng động. Lục Thất cứ liên tục ngó về phía sau, cảm thấy lo lắng thay cho hai người đang ngồi im như thóc đằng sau. Rõ ràng sau khi nghe được tin tức, thiếu gia nhà anh đã đến cổng trường chờ từ sớm. Lục Thất nghĩ hắn muốn chạy bảo Quý Hoài chăm ba câu, nhưng trái lại, sau khi đón được Quý Hoài, hắn lại lạnh mặt không nói gì cả. Lục Thất không nhịn được, liền tiện đánh vỡ sự im lặng. Quý Hoài, ngày đầu đến trường thế sao? Tốt lắm ạ. Quý Hoài liếc Giang Tử Mặc, sau đó quay đầu trả lời. Lục Thất vắt óc muốn hỏi thêm mấy câu cứu lấy bầu không khí, nào ngờ đúng lúc này Giang Tử Mặc lại lên tiếng. Ngày đầu tiên đến trường, không có gì muốn nói với chú à? Quý Hoài vừa định lắc đầu, lại thấy được ánh mắt thâm sâu của Giang Tử Mặc đang lạnh lùng nhìn cậu, khẩu hình cậu ngừng lại. Giang Tử Mặc hừ một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ trầm xuống. Quý Hoài nhìn hai tay mình đang đặt ở trên đùi, âm thầm thở dài. Cậu vẫn chưa biết rằng chú Mặc đã biết chuyện rồi, thậm chí còn nghĩ cách gạt chú Mặc. Vậy thì không cần lo lắng chuyện giải thích nữa. Nhưng cuối cùng cậu không đành lòng dối gạt. Khoảng thời gian này, chú Mặc đối xử với cậu rất tốt. Sự đối xử ấy làm cho cậu vừa mừng vừa sợ. Đã trước sống hơn 20 năm, trừ ba lội đối tốt với cậu ra thì không còn ai khác cả. Cậu tham lam hồi tưởng này, sự đối xử vừa cẩn thận, vừa đặc biệt ấy. Hôm nay cháu... Chú Mặc, cháu nói với chú cái này, chứ không được tức giận nhé. Quý Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu niên 16, bước sang tuổi thanh niên, mặt mày dần dần hiện ra sự trầm ổn, nhưng khuôn mặt trắng trẻo này vẫn luôn làm cho người ta vô thức coi cậu như một đứa trẻ. Nói xong, khóe mắt cậu hơi dương lên, cái phong tình nuốt đỏ mắt ấy làm lòng người say mê. Nhất là khi cậu cẩn thận từng chút một, e dè lấy lòng nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc dáng mày, thẳng nhiên đáp. Ừ. Hôm nay, cháu nói với hiệu trưởng, cháu muốn học lớp 11. Nói xong, lại đưa mắt nhìn Giang Tử Mặc, cậu thấp giọng nói. Cháu... Bây giờ 16 tuổi rồi, học lớp 8 không phù hợp. Cháu nghĩ, bây giờ lên học lớp 11 thì... Bây giờ lên học lớp 11 luôn thì 2 năm nữa là có thể tốt nghiệp được rồi. Lục Thất vừa lái xe vừa giọng tai nghe ngóng. Nghe tiếng đoạn này, anh âm thầm chắc lưỡi. Lúc vừa nhận được tin tức, anh kinh ngạc nghĩ thằng nhóc này đang làm loạn. Lấy cái trình độ học ở nông thôn của nó vào trong nhạc viên còn phải đi cửa sau đấy. Bây giờ thằng nhóc còn muốn một bước lên trời, muốn lên thẳng lớp 11. Không phải Lục Thất coi thường cậu, mà bởi vì nước anh giúp Quý Hoài làm thủ tục nhập học đã thấy học bạ của Quý Hoài. Ở nông thôn thì thành tích như vậy là lỗi bạch rồi, nhưng vào nhạc viên thì lại không đủ. Nhưng Giang Tử Mặc vẫn không hỏi gì cả, Quý Hoài đợi cả nửa ngày cũng không thấy Giang Tử Mặc lên tiếng. Cậu nghi hoặc ngẩng đầu, thấy một chút cảm xúc gì đó đang chậm rãi dâng lên trong mắt Giang Tử Mặc. Quý Hoài không rõ cảm xúc đó là gì, nhưng khiến cậu phải dõi theo ánh mắt của hắn. Bất kể là ai, nhìn thấy Giang Tử Mặc đều bảo hắn là một người lạnh lùng, quái gở, tính cách lập dị, còn rất tàn nhẫn. Nhưng không ai biết rằng, đáy mắt Giang Tử Mặc thỉnh thoảng sẽ ánh lên một chút dịu dàng, có thể làm người ta đắm chìm trong đó. Muốn học cũng được, nhưng kỳ thi lần này không được để chú mất mặt. Vâng, Quý Hoài ngây ngẩn gật đầu, sau đó mới nhận ra Giang Tử Mặc chẳng truy hỏi chuyện gì. Không hỏi vì sao, tự dưng cậu giờ quẻ, Không hỏi tại sao con muốn học lớp 11, không hỏi cậu bất kỳ điều gì, đã đồng ý ngay. Nếu đã thì phải đạt kết quả tốt nhất. Hạng hai cũng không được. Quý Hoài gật gật đầu. Cháu sẽ dành hạng nhất cho chú xem. Lục Thất đang dừng đèn đỏ, nghe thấy thế thì suýt nữa đạp chân ga. Anh không sợ nghi ngờ mình nghe nhầm rồi. Quý Hoài muốn đạt hạng nhất. Đạch, đó là trường hợp Nhạc Vinh đó, không phải là trường hạng 2, hạng 3, thậm chí cũng không phải là trường hạng 1, mà là trường hàng đầu của Kim Thành, tiếng tăm vang khắp cả nước. Quý Hoài là ai? Nếu Lục Thất không bị ngáo ngấn, Quý Hoài là một thằng nhóc mới từ quê lên, không ai dạy bảo, không ai thương xót, nghỉ học hay lắm, không quên kiến thức, đã là tốt lắm rồi. Ấy thế mà, giờ lại muốn thi đạt hạng nhất ở Nhạc Vinh. Ha ha, quả nhiên là thế giới của anh xuất hiện ảo giác rồi đi, ngay cả thiếu gia cũng bị ảo luôn rồi. Lúc xe chạy ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Giang Tử Mặc kêu dừng xe. Quý Hoài nhìn biển hiệu bánh ngọt, trong lòng thầm có linh cảm. Lục Thất dừng xe, rất tự nhiên xuống xe, đi vào trong cửa hàng mua một hộp to đùng, toàn bánh ngọt trở về. Nhìn thấy ánh mắt kinh dị của Quý Hoài, Lục Thất còn hỏi. Hoài thiếu gia, cậu có muốn ăn à? Vậy chờ trở về nhà, mở ra cùng ăn. Không, em không ăn. Cậu vừa nhìn thấy đang ấy tận cổ, đừng nói là ăn. Nhưng đây là sở thích của chú Mặc, cậu không tiện nhiều lời. Tuy là một người đàn ông rất lạnh lùng, nhưng thích ăn đồ ngọt cũng không có gì xấu đúng không? Sau khi về nhà, Lục Thất đặt hộp bánh lên bàn trà, cô giúp việc đã làm cơm xong. Lục Thất ăn vội hai miếng liền bị điện thoại kêu đi. Quý Hoài ngồi đối mặt với Giang Tử Mặc, vừa ăn mấy miếng cơm đã thấy chú Mặc đầy bát ra rồi. Không ăn cơm nữa sao? Không ngon. Giang Tử Mặc thản nhiên đáp, nói xong hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Quý Hoài chậm rãi ăn cơm xong rồi thu dọn bàn. Lúc ra phòng khách, cậu thấy Giang Tử Mặc đang ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ăn bánh ngọt. Quý Hoài ngồi vào bên cạnh hắn, không nhịn được nhìn Giang Tử Mặc. Thật sự ngon đến vậy sao? Cơm thì không ăn, chạy ra đây ăn bánh ngọt. Giang Tử Mặc đang ăn một miếng bánh crepe xoài ngàn lớp. Quý Hoài không cần ăn cũng biết là rất ngọt. Cậu nhìn Giang Tử Mặc đã ăn hết hơn một nửa, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Thật sự ngon như vậy sao? Không ngon. Giang Tử Mặc bình thản đáp, lại ăn một miếng nữa. Từ nhỏ, chú đã ăn ngán rồi. Vậy sao chú còn ăn? Giang Tử Mặc hương này thật lâu không lên tiếng. Lúc Quý Hoài nghĩ Giang Tử Mặc sẽ không trả lời thì Giang Tử Mặc bỗng mở miệng. Nếu chú không ăn, bà ấy sẽ giận. Quý Hoài ngẩn người. Bà ấy hay là ông ấy? Quý Hoài không hiểu lắm, nhưng trên người Giang Tử Mặc bỗng dâng lên một cảm giác bi thương lặng nề, khiến cho người ta không thể thở nổi. Đến tận khi Giang Tử Mặc ăn xong cả miếng bánh, Quý Hoài vẫn thất thần, ngồi không nói lên lời. Ngày hôm sau, Quý Hoài vào lớp học dưới ánh mắt kỳ dị của bạn cùng lớp, không giống như ánh mắt đánh giá của học sinh mới ngày đầu tiên. Hôm nay, ánh mắt của chúng phức tạp hơn nhiều, có kinh ngạc, có khinh thường, có lạnh lùng, gì cũng có. Quý Hoài hơi sững sờ, nháy mắt đã hiểu ngay. Cậu ngồi vào chỗ của mình, lấy ra hai đề thi lớp 10 và 11 mà Lục Thất tìm cho cậu, thử làm để tìm cảm giác. Sau khi chuông reo vào lớp, những ánh mắt đánh giá rõ xét xung quanh mới thu lại. Giáo viên chủ nhiệm đứng cạnh, nhìn cậu một lúc lâu không nói gì, sau đó xoay người ra khỏi lớp. Tiết mục là tiết tiếng Anh. Vẫn là cô giáo nghiêm khắc ngày hôm qua tới dạy. Vừa lên lớp, cô giáo liền buông giáo án, quét mắt nhìn cả lớp ngồi dưới nói. Tôi nghe nói lớp ta có học sinh muốn dạy lên lớp 11. Đứng ra, cho tôi xem em nào. Là viên ngọc trai bị vùi lớp ấy. Cả lớp cúi đầu cười trộm, ánh mắt nhìn về phía Quý Hoài. Cười cái gì mà cười? Cảm thấy rất là vinh dự đúng không? Có bản lĩnh thì thi đại học ngay bây giờ đi. Tôi nhất định không ngăn cản các cô các cậu. Cô giáo quát một tiếng, phía dưới im bặt. Sao nào? Không dám đứng ra phải không? Trường hợp chúng ta không thiếu thiên tài, nhưng lần đầu tiên Tôi nghe có học sinh muốn dạy từ lớp 8 đến 11, không cần thi cấp 3 luôn đấy, phải không? Quý Hoài buông bút, nhìn tờ đề, toán hình, đã dạy được một lửa, bất đắc chỉ thở dài một hơi đứng lên. Cô giáo thấy cậu, cười lạnh. Ngày hôm qua, vừa tới trường báo danh, hôm nay, ta muốn dạy lớp, lại còn muốn vượt những 3 lớp. Quý Hoài đúng không? Tôi nghe nói trước kia em học cấp 1, cấp 2 ở huyện Vĩnh Sương, thành phố Y. Lớp ta bây giờ, một cái trường làng trên núi, cũng có thể dạy ra thiên tài rồi. Trong lớp lại rộ lên tiếng cười, mấy tên nghịch ngợm hiếu động, còn cười thành tiếng rõ to, nhưng cô giáo cũng chẳng thèm nhắc. Quý Hoài nghi ngờ cô giáo này với giáo viên chủ nhiệm khối cấp 3 ngày hôm qua là người một nhà, diện mạo có tiếng phu thê, ngay cả thái độ nói chuyện cũng như là từ một lò đúc ra. Thưa cô, nửa tháng sau là thi giữa kỳ. Lúc đó em sẽ tham gia kỳ thi liên trường và giành hạng nhất. Nơi này vừa nói ra, cả lớp cười rầm rầm, bọn trẻ nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một thằng thần kinh. Thật là tự cao tự đại. Cô giáo cười lạnh một tiếng. Sau tiết này, tin tức về một học sinh lớp 8-1 muốn giành top 1 kỳ thi toàn thành phố đã lan ra khắp nơi. Đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nhạo. Học sinh túng năm tụng ba thành từng đám muốn xem tên ốc chó nào đã phát ngôn câu đó. Quý, ốc chó, Hoài vẫn rất bình thản, tranh thủ chút thời gian giữa giờ làm hết lửa đề còn lại. Đời trước, trừ việc ở Hoa Gia cậu vẫn bị ức hiếp ra thì thành tích ở trường của cậu vẫn rất xuất sắc. Ở Hoa Gia cậu như bị gông cùng xiềng xích trói lại. Lúc bấy giờ cậu không tin vào bản thân, luôn hoài nghi chính mình. Cho dù cậu có đứng hạng nhất ở trường thì cậu vẫn rất tự ti khi ở Hoa Gia. Nhưng đời này lại một lần nữa tới trường, cậu đã thoát khỏi Hoa Gia rồi. Lòng cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu tự tin trở lại, cho nên khi cậu nói ra câu ấy không phải là tự cao tự đại, mà là cậu thật sự cảm thấy mình có thể làm được. Đời trước, cậu đánh bại tất cả đám thiên tài trong trung học Nhạc Vinh, ngồi vững vàng ở vị trí thứ nhất. Chỉ cần cậu còn ở đó, người khác có khen tị, nghiến răng nghiến lợi thế nào thì cũng đừng hòng lấy hạng nhất. Bây giờ chẳng qua, chỉ là lấy hạng nhất một lần nữa. Với cậu mà nói, chính là lặp lại con đường đã từng đi qua. Huống chi ở đời trước, về sau cậu tiến rất xa, nếu không có chuyện bất ngờ cuối cùng kia, cậu đã tiếp tục đập cánh tung bay rồi. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ vậy, bọn họ mỉa mai, châm biếm, chờ xem kịch vui. Chuyện này không chỉ đồn đại ở trong phạm vi khối cấp 2 mà còn truyền đến tai khối cấp 3, làm cho đám thiên tài cực kỳ khó chịu, muốn tới chuyện đốn tên học sinh ngu ngốc kiêu căng kia. Tan học, Quý Hoài bị người chặn đường, cầm đầu là Hoa Cẩm Tú. Hoa Cẩm Tú còn kinh ngạc hơn cả cậu, khiếp sợ kêu to. Thật sự là mày sao? Thế mà lại là mày thật à? Vì sao không thể là tôi? Quý Hoài xuất cặp sách, thản nhiên nói. Sao ông nội lại cho mày đi học? Mà đây còn là trường học Nhạc Vinh, dù là ông nội thì cũng không giúp mày vào đây được. Quý Hoài ngẩn ra, chú Bạc nói sắp xếp là sắp xếp xong ngày, cậu còn nghĩ là nhờ Hoa Gia, hóa ra không phải. Còn chuyện gì không? Quý Hoài không nghĩ nhiều nữa. Cậu không có thì giờ xàm với bọn họ, giờ cậu chỉ muốn về. Quý Hoài, bây giờ ta biết đó là mày rồi, ta làm chị cũng phải khuyên mày một câu. Nhảy lớp không phải là chuyện đùa, trung học Nhạc Vinh toàn là thiên tài, thằng nhà quê như mày không có cửa đâu. Quý Hoài thâm sâu liếc cô ta một cái, cười nói. Chuyện nhảy lớp này tôi chắc kèo rồi, chờ tháng sau tôi sẽ cùng tuổi với chị. Hoa Cẩm Tú bị khí thế tự tin của Quý Hoài làm cho hoảng sợ. Cho cô ta phản ứng này, bộ mặt đã vặn vẹo. Chỉ dựa vào mày, sao có thể chứ? Thằng hai núa từ quê mới lên mà lại tơ tưởng một bước lên trời, làm mơ. Quý Hoài không nhiều lời nữa, xoay người bước đi. Phía sau Hoa Cẩm Tú có vài thành phần bất hảo muốn đập nhau luôn, nhưng nhất thời lại do dự đè Quý Hoài đi. Thật sự, đây là thằng nhãi con riêng từ quê mới lên, trông không giống. Một tên con trai phía sau Hoa Cẩm Tú đột nhiên nói. Sao lại không giống? Nó giống hệt bà mẹ vô dụng, vô giáo dục của nó.

Đồng bọn lặng lẽ đồng tình với cậu ta, hai tên hiểu ý nhau thoáng nở nụ cười. Quý Hoài nghĩ, không biết buổi trưa chú Mạc có tới đưa cơm không? Nếu mà tới thì hẳn sẽ là chờ cậu ở bên ngoài. Cậu vẫn là lên đi ra ngoài chờ hắn trước. Thế là Quý Hoài đứng dậy, trở thành người đầu tiên nộp bài. Lúc cậu đi ra cửa thoáng nghe thấy tiếng cười. Cậu không quan tâm, đi thẳng ra cửa. Quả nhiên chỉ chờ một lát đã thấy Lục Thất lái xe đến. Quý Hoài vẫn khích mở cửa sau, lại phát hiện ra ghế sau trống không. Lục Thất thấy vẻ mặt thất vọng của cậu liền giải thích. Sáng nay thiếu gia có việc ra ngoài, bảo anh tới đưa cơm trưa cho cậu. Quý Hoài gật đầu, cơm nước xong lại trở về trường. Tới buổi thi chiều, Quý Hoài mới chú ý trong phòng thi còn có Hoa Cẩm Tú, cô ta ngồi cuối cùng, hạng 1, cũng chính là hạng 8 toàn khối. Ở nhạc viên thành tích này coi như là khá, ra bên ngoài thì lại thành nổi bật. Hoa Cẩm Tú cảm giác được tầm mắt của Quý Hoài, liền ngẩng đầu trừng lại. Quý Hoài cười thu lại ánh mắt, Hoa Cẩm Tú cũng lạnh lùng cười một tiếng, xoay đầu trở về. Chiều nay là thi toán, Quý Hoài làm nhanh như gió, lỡ giờ đã làm xong, có mấy câu đã vượt quá phạm vi kiến thức cấp 3, đây cũng là chỗ khó nhằn của kỳ thi liên trường. Nhưng đợi trước Quý Hoài đã học mấy thứ này ở đại học rồi, chỉ cần nhớ lại một chút, liền viết lời rải ra. Lúc này cậu vẫn là người đầu tiên lên lộp bài, bài thi sạch sẽ, chữ viết ngay ngắn. Kỳ thi sáng nay, Trường Vi Ý không nhìn thấy bài của Quý Hoài. Do thấy bài thi của cậu đặt trên bục giảng, hắn cười nhạo, tiến đi liếc một cái coi sau, đột nhiên sững cả người. Đứa nhỏ này, thật sự mới lớp 8 sao? Vị giám thị thứ hai là giáo viên vật lý khối cấp 3, làm người khiêm tốn không hề lên mặt. Ông có nghe chuyện Quý Hoài muốn nhảy lớp nhưng cũng không để ý mấy. Do nhìn thấy bài thi ngay ngắn sạch sẽ của Quý Hoài, liền tán thưởng hỏi một câu. Trần Vi Ý đoạt lấy bài thi, nhìn từ đầu tới cuối. Trước kia gã ra sức nghiên cứu toán học, nắm chắc kiến thức trong đề thi rõ như lòng bàn tay. Gã không biết đáp án chính xác, cho nên khi nhìn thấy bài thi có lời giải cực kỳ tiêu chuẩn này, gã kinh sợ. Một bài thi xuất sắc thế này, sao có thể là của Quý Hoài? Gã rà soát lại vài lần cũng không bới móc ra được chỗ sai lầm, thậm chí còn thấy phương pháp giải đề này có chút độc đáo mới mẻ, ngay cả gã cũng chưa nghĩ ra được cách giải này. Nhất thời, gã thấy mặt mình bốc hỏa, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng phải kiềm chế lắm mới không xé toang bài thi trước mặt mọi người. Mày nhìn mặt thầy Trần lúc ấy đi, tức giận thật như vậy, chắc chắn bài của Quý Hoài như một bãi rác tắt bụng cậu, ha ha. Cưng tội cho thầy Trương phải dị bộ bài thì như thế. Mấy tên nam sinh thi xong, liền tụm này cười cực vừa nói. Thầy Trương vất vả rồi, ha ha. Không ngờ rằng, hai ngày sau lúc thành tích được công bố ra, bọn họ tự vả mặt đâu biết mấy. Hôm đó, Quý Hoài thi rất thuận lợi. Thi xong, cậu không hề đặt nặng chuyện điểm số. Lúc về đến nhà không thấy Giang Tử Mặc đâu, cậu liền ăn cơm trước. Cơm nước xong, cậu ngồi trên sofa xem TV, gần 10 giờ Giang Tử Mặc mới trở về. Đêm mùa thu xe lạnh, Giang Tử Mặc từ ngoài đi vào, sắc mặt xanh trắng, đôi lông mày mang theo một chút lạnh lẽo. Nhưng lúc nhìn thấy Quý Hoài, lạnh lẽo trên mặt dần tan biến, trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Chú Mặc, Giang Tử Mặc cởi áo khoác vắt lên trên thành ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Ăn cơm chưa? Rồi ạ, chú ăn chưa? Chưa anh. Vậy, Giang Tử Mặc không thích người khác ở trong địa bàn của mình, bởi vậy cô giúp việc rất là thức thời, làm cơm xong là đi ngay, cho nên lúc này nồi niêu xoong chảo ở trong bếp đã nguội lạnh. Quý Hoài tự hỏi. Vậy cháu nấu mì cho chú được không? Hả? Giang Tử Mặc chướng mày kinh ngạc. Quý Hoài cười cười, xó dép chạy vào trong phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn có sẵn, rau thịt đầy đủ ở trong tủ lạnh. Nhưng Quý Hoài chỉ biết nấu mì thôi. Tới trước mỗi lần ăn cơm, cậu đều ăn cho qua bữa, cho nên cũng chỉ biết nấu mì rau. Trình độ nấu ăn của cậu cũng chỉ dừng lại ở việc cho mì vào nồi rồi cho tiếp vài cọng rau. Tới trước cậu sống một mình, không biết đã ăn bao nhiêu lần món này. Đây là lần đầu tiên nấu cho người khác ăn. Lúc này cậu nấu có tâm hơn một chút, đứng canh nồi sợ đun quá lửa. Cũng may là thành phẩm không đến nỗi nào, trông có vẻ ăn được. Giang Tử Mặc ngồi xuống, nhìn nhìn một lúc mới động đũa, nhưng cũng không ăn mấy miếng đã ngừng lại. Không ngon sao? Giang Tử Mặc gật gật đầu, vô tình đáp. Không ngon. Quý Hoài chán nản cúi đầu, Giang Tử Mặc không nhịn được, khóe miệng dâng lên. Thi xong rồi, lên chuyển về rồi chứ. À, cháu ở ngay sát vách mà, có xa xôi gì đâu, chuyển làm gì? Giang Tử Mặc như cười như không nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười. Quý Hoài lé tránh không nhìn, nhưng rồi lại không nhịn được đảo mắt trở về. Chú mặc nút cười, thật sự vô cùng đẹp trai. Vậy chuyển về cũng được. Quý Hoài xấu hổ đỏ mặt, cậu cảm thấy mình đồng ý hơi nhanh, cứ như không chờ được lỗi ấy. Lại đây cho chú ôm một cái. Giang Tử Mặc mỉm cười nói. Quý Hoài cắn môi, hàng mi dài khẽ trương lên, ghé sát vào Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc ôm cậu vào trong lồng ngực, hơi thở ngây ngô sạch sẽ của thiếu niên lập tức tràn ra. Giang Tử Mặc ôm Quý Hoài đặt lên đùi mình, bàn tay ấn đầu Quý Hoài hôn lên. Môi của thiếu niên rất mềm, hơi kiều một chút liền mở ra. Môi của thiếu niên rất mềm, hơi khều một chút liền mở ra. Giang Tử Mặc nhìn khuôn mặt đỏ ửng nhắm tiệt của Quý Hoài, mắt hắn hiện lên ý cười. Quý Hoài nhắm mắt, cho nên cậu không biết bây giờ Giang Tử Mặc đang đẹp trai dịu dàng đến nhường nào. Khóe mắt đuôi mày như tản ra một tia lãng ấm áp hiếm hoi của buổi chiều đông, lại giống như ngọn cỏ đầu tiên đêm trời lẫy lộc khi tiết trời chớm sang xuân. Giang Tử Mặc cô đơn dịu lắm như vậy, lần đầu tiên thật lòng thật dạ mà cười. Bởi vì thiếu liên đang nằm trong lồng ngực của hắn, bởi vì nhiệt độ đang kề sát thân thể của hắn, làm cho tay hắn, chân hắn và cả con tim cũng dần dần được sưởi ấm. Chấm dứt nụ hôn, Quý Hoài cúi đầu tựa vào vai Giang Tử Mặc mà thở. Trên mặt vẫn còn tụ lắm chưa tan, cho nên cậu không muốn ngẩng đầu lên. Giang Tử Mặc ôm cậu, thấp giọng hỏi. Quý Tiểu Hoài, chừng nào tới sinh nhật? Tháng tư năm sau, bà nội nhặt được cháu vào mùa xuân, lúc đó cháu khoảng chừng 5 đến 6 tháng tuổi. Bà bảo, ý nghĩa của mùa xuân đẹp lắm, cho nên sinh nhật của cháu là vào mùa xuân. Vậy, về sau sửa lại sinh nhật đi, đổi về tháng 11. À không được, tháng 11 không có ngày nào tốt. Vậy thì tháng 12 đi. 22 tháng 12, 24, 25. Thôi, 24 nhé. Về sau sinh nhật của cháu sẽ là 24 tháng 12, đúng đêm Giáng sinh. Sao lại phải sửa sinh nhật? Quý Hoài ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Không phải là sửa, mà là quay về sinh nhật thực sự thôi. Nhưng cháu cũng có thật sự sinh ngày 24 tháng 12 đâu. Thật, từ bây giờ trở đi là thật. Quý Hoài chẳng hiểu ra sao, không rõ chú Mặc muốn gì mà chú Mặc cũng không có ý định giải thích. Buổi tối lúc đi ngủ, Quý Hoài thật sự tò mò không nhịn được. Chú Mặc thì đã sớm nhắm mắt, còn cậu thì hay rồi, ngủ không được. Cậu lật tới lật lui, trang bị cậu tuột xuống bả vai. Quý Tiểu Hoài, có chịu đi ngủ hay không? Giang Tử Mặc mắt cũng chưa mở, nạt cậu một câu. Dạ. Quý Hoài bất động, nhưng chốc lát sau, cậu lại trở mình một cái nữa, đưa lưng về phía Giang Tử Mặc. Cậu lật tới lật lui, lên hơi lỏng, liền kéo chân xuống, kéo tới ngực mới thấy thoải mái một chút. Cậu vừa mới kéo chân xong thì thấy chú Mặc phía sau đã nhổm dậy. Ấy, sao chú... Á... Quý Hoài vừa quay đầu, liền bị đè thẳng xuống, hai tay bị đặt dưới gối. Quý Tiểu Hoài, biết vì sao mà phải đổi sinh nhật về 24 tháng 12 không? Giang Tử Mặc từ trên nhìn xuống Quý Hoài, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm. Bởi vì, nếu tháng 4 năm sau cháu sinh nhật 17 tuổi, vậy tháng 4 năm sau nữa mới sinh nhật 18 tuổi, chú chờ không nổi, Quý Tiểu Hoài. Quý Hoài nháy mắt hiểu ra, cậu hiểu ra rồi, mặt liền đỏ lựng. Cậu có thể cảm giác được cái thứ kia của chú Mặc đang dán vào mình thật sự là chờ không nổi như thế nào. Quý Tiểu Hoài, trước khi thành liền, buổi tối đừng có động đậy ngó ngoáy trên giường, có hiểu ý chú không? Hiểu, hiểu ạ. Quý Hoài đỏ mặt gật đầu. Vậy đêm này có thích động đậy nữa không? Quý Hoài bất đắc chí khẳng định lại một lần. Chắc không động đậy nữa đâu, cháu hứa đấy. Được. Giang Tử Mặc cúi đầu cười, sau đó lơ người cậu lên, hung hăng bắt nạt một chút. Quý Hoài chịu không nổi, muốn giấy một chút, lại bị Giang Tử Mặc nạt. Chú nói thế nào? Không cho động đậy. Cháu... Quý Hoài cắn môi, mặt đỏ như cà chua chín. Cậu nghe lời chú Mặc, không động đậy nữa, nhưng lúc kết thúc, đùi cậu hơi nóng rát, hai cánh tay vì duy trì một tư thế quá lâu cho nên bắt đầu run lên. Quý Hoài mím môi, xoay lưng về phía Giang Tử Mặc không nhúc nhích. Giang Tử Mặc biết mình bắt lạc quá tay rồi, liền từ phía sau hôn lên hõm vai của cậu. Quý Hoài thấy nhột, xoay đầu đẩy hắn. Chú Mặc. Giang Tử Mặc bây giờ vô cùng thoải mái, trên mặt tràn đầy ý cười. Quý Hoài muốn mắng một câu đồ lưu manh, nhưng lại xấu hổ không nói thành lời, căm giận nói: Ngủ, ngày mai cháu còn phải đi học. Cháu ngủ là việc của cháu, sợ là việc của chú. Quý Hoài lại xoay lưng qua, tức giận nhắm mắt lại. Cậu nghĩ mình sẽ không ngủ nổi nếu chú Mặc cử động chân tay như thế. Thực tế thì chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngủ, cậu dần nhích về phía sau, khóe miệng khẽ cong lên. Có lẽ đêm nay là một đêm không mộng mị, hoặc cũng có thể cậu đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Thứ hai đi học trở lại, Lục Thất vẫn đưa Quý Hoài tới trường. Lúc ở trên xe, Lục Thất nghi hoặc hỏi: Hoài thiếu gia, cãi nhau với thiếu gia sao? Không có. Quý Hoài hồi thần, Lục Thất nghĩ ngợi, lại nói: Tiếng thiếu gia không tốt, nếu cậu ấy có tức giận với cậu thì cậu cũng đừng để bụng. Quý Hoài gật gật đầu, Lục Thất nói thế làm cho cậu hơi ngượng. Không phải cậu cãi nhau với chú Mặc, mà là tối hôm qua làm hơi thái quá. Sáng nay cậu ngượng không dám nhìn mặt chú Mặc, cho đến khi đeo cặp ra khỏi biệt thự, thoát khỏi tầm mắt của chú Mặc, cậu mới thở vào một hơi. Cậu khẽ đung đưa chân, cảm giác nóng bỏng dường như vẫn còn ở nơi đó, khiến cho cậu theo bản năng đặt tay lên đùi. Ai, trước đây thiếu gia không như vậy đâu, mấy năm gần đây tính khí ngày càng tệ. Lục Thất thở dài. Quý Hoài hơi sững sờ, cậu không biết trước kia Giang Tử Mặc là người như thế nào, nhưng có nghe đồn một chút về Giang gia, cũng nghe ngóng được một ít về Giang Tử Mặc lúc nhỏ, nhưng cũng chỉ là nghe đồn thôi. Nghĩ tới đây, cậu thấy hơi xót lòng. Quý Hoài bỗng dưng thấy hối hận, sáng nay không nên tránh chú Mặc, bây giờ cậu muốn quay trở về, dù bị chú Mặc bắt nạt cậu cũng chịu. Hoài thiếu gia, cậu bỏ qua cho, đây là lần đầu tiên thiếu gia đối xử tốt với một người như vậy. Hoài thiếu gia, cậu là người đầu tiên đấy. Vâng, Quý Hoài gật gật đầu. Giang Tử Mặc hung dữ với cậu, nhưng cậu chưa từng thật sự giận hắn. Quý Hoài thoảng thốt phát hiện ra sự rung động trong lòng ngày càng mãnh liệt, ngày càng không thể khống chế. Cho dù là đời trước, khi đứng trước Hạ Giật cũng không có cảm giác như vậy. Cứ như cậu mơ hồ sa chân vào lưới, tới khi tỉnh lại, trái tim đã được lấp đầy. Đời trước cậu sợ chú Mặc bằng chết, không ngờ đời này lại yêu hắn. Do Quý Hoài mới nhớ ra, cậu và chú Mặc chưa từng nói với nhau hai chữ yêu này, thậm chí là cả thích cũng chưa từng nói. Hai người bất tri bất giác ở bên nhau, cùng vượt qua những cảm xúc thấp thỏm không nói thành lời. Cậu và chú Mặc cứ như vậy mà thành người yêu. Á, bây giờ chú Mặc là bạn trai của cậu nhỉ? Như vậy Quý Hoài hơi phấn khích, hai chữ bạn trai này đáp lên người chú Mặc sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Nhưng không thể phủ nhận rằng Giang Tử Mặc hiện tại chính là bạn trai của cậu đó. Cậu muốn quay về xác nhận một chút, ra mặt hỏi cho ra nhẽ, hoặc là nhờ Lục Thất hỏi cũng được. Quý Hoài nhìn thoáng qua Lục Thất trên ghế lái, nhanh chóng bác bỏ cái ý định này. Chuyện bạn trai này, mình tự vui thầm ở trong lòng là được rồi. Thứ hai đi học lại, Quý Hoài đã cặp sách vào chỗ ngồi của mình. Cậu nghĩ chắc mình chỉ ngồi đây dưỡng giấc một ngày nữa thôi, rồi cậu sẽ thu dọn đồ đạc chuyển đi. Hai ngày thứ bảy chủ nhật vừa rồi, các giáo viên bộ môn đóng cửa chấm bài. Qua hai ngày sẽ có kết quả. Học sinh trong lớp đều vô cùng thấp thỏm, bất an chờ đợi kết quả công bố. Đương nhiên vẫn không quên cười nhạo Quý Hoài. Sao có điểm thi rồi? Là nói thật hay bốc phét sẽ biết ngay thôi. Chỉ sợ là bốc phét mà còn canh kiều. Chỉ mạnh mồm nói thế thôi. Lúc có điểm lại tự vả mặt. Ha ha ha. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Chủ nhiệm lớp 81 đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Quý Hoài. Tiết tự học buổi sáng vốn lên bắt đầu từ lâu. Cả lớp im lặng, tất cả đều trông ngóng chủ nhiệm đi vào công bố kết quả. Nhưng chủ nhiệm lại không đi vào, đứng ở ngoài cửa gọi. Quý Hoài, em ra đây một chút. Lớp trưởng là học sinh cưng của giáo viên chủ nhiệm, bình thường có thể tự nhiên cười đùa mấy câu với chủ nhiệm. Lần này Quý Hoài tuyên bố muốn vượt lớp làm cho cậu ta vô cùng khó chịu. Cậu ta là học sinh ưu tú còn chưa nhảy lớp được, huống hồ là thằng nhà quê như Quý Hoài. Cậu ta chờ xem bộ dáng Quý Hoài bị mọi người nhạo báng, nhưng bây giờ giáo viên chủ nhiệm không nói gì cả, chỉ gọi Quý Hoài ra ngoài, cậu ta liền khó chịu. Thầy, Quý Hoài thi ra sao rồi? Thầy thông báo một chút đi ạ, bọn em ai cũng muốn biết. Chủ nhiệm lớp liếc Quý Hoài một cái, đanh giọng. Tiết tự học sẵn mà còn ồn ào cái gì? Không cần xem sách sao? Đợi công bố kết quả, các cô các cậu sẽ biết mình thi bè bét thế nào. Không hỏi được gì, lại còn bị mắng, sắc mặt lớp trưởng khó coi, hung hăng lườm Quý Hoài một phát. Cậu ta không tin rằng một thằng nhãi hai lúa từ trên núi xuống mà có thể vượt qua cậu ta. Cậu ta muốn nhìn xem Quý Hoài còn kiêu căng được đến bao giờ. Quý Hoài đứng lên ra ngoài. Chủ nhiệm lớp thấy cậu không nói gì, liền bảo cậu đi theo. Chủ nhiệm dẫn cậu tới văn phòng hiệu trưởng. Quý Hoài không hề bất ngờ. Hiệu trưởng thấy cậu thì cười rạng rỡ. Quý Hoài, em tới rồi à, mau vào đây. Lần này có mười mấy giáo viên đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, trong đó còn có cả thư ký và thầy Trương chủ nhiệm cấp 3. Thư ký cười hiền hòa, thầy Trương thì không buồn liếc mắt nhìn cậu. Giữa cái bàn hội nghị dài là bài thi của cậu, có mấy thầy còn đang chụm đầu và xem bài. Nghe thấy giọng nói đon đả của hiệu trưởng thì mới ngẩng đầu lên. Như là trông thấy kho báu, mắt của các thầy đó lóe lên sự kinh ngạc mừng rỡ. Quý Hoài đứng trước mặt bọn họ, thầy chủ nhiệm lớp 81 đã đi ra ngoài. Ở trong toàn là các lãnh đạo cấp cao của trường, thầy nào dám ở lại góp vui. Huống chi Quý Hoài mới đến lớp 81, được lựa thắng, sao không phải là học sinh lớp thầy nữa rồi, cho nên thầy không phù hợp ở lại trong đó. Quý Hoài à, em ngồi đây đi. Các thầy cô mời em tới nói chuyện một chút thôi, cứ thoải mái tự nhiên. Quý Hoài ngồi xuống, cậu nhìn các giáo viên đang lồng nhiệt xem bài thi của mình, lại nhìn hiệu trưởng nói. Bây giờ em có thể học lớp 11 chưa ạ? Đương nhiên là được, học sinh ưu tú như em đương nhiên có thể học lớp 11. Thầy xem trình độ của em thậm chí có thể học luôn lớp 12. Dù gì thì lần này, bọn họ ra đề bao quát toàn bộ kiến thức cấp 3, thậm chí có vài câu tầm đại học, cũng có một ít câu mở rộng. Đừng bảo bọn họ không cần thiết phải ra đề như vậy, thế là không công bằng với học sinh. Hừ, những giáo viên ra đề nghĩ, chúng tôi ra đề cho học sinh trường của chúng tôi thì đừng nghĩ lần này thì làm trường kết hợp, chúng tôi căn bản không chơi với trường khác. Bởi vậy, cho nên đề thi rất khó, học sinh chính trường Nhạc Vinh cũng cảm thấy độ khó không thấp. Cho nên khi thấy Quý Hoài thi mắc điểm mấy môn, bọn họ mừng rỡ muốn thăng thiên. Với giáo viên ra đề, bọn họ vô cùng chờ mong các học sinh rơi vào bẫy rập của mình đặt trăm đề, vô cùng thích thú khi thấy học sinh vò đỡ bức tai giải đề mình ra. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một học sinh đánh bại hoàn toàn tất cả chướng ngại vật, bọn họ lại thấy rất mới lạ, muốn đến xem. Cho nên hôm nay trong phòng mới nhiều người như vậy. mà một vài vị ngồi ở đây là những giáo sư nhậm chức tại sở nghiên cứu, hợp tác cùng với Nhạc Vinh ra đề thi, chính là để chọn ra những học sinh có thiên phú và năng lực. Ấy thế mà lại tìm được thật. Vì vậy, hiệu trưởng lập tức đóng dấu đỏ chót, muốn lên lớp 11 sao, duyệt. Mấy vị giáo sư rất hài lòng, xem bài thi của Quý Hoài thêm vài lần, ai ai cũng muốn nhận Quý Hoài làm học trò. Học sinh như vậy, lên vào sở nghiên cứu tiếp tục bồi dưỡng. Học đại học làm gì, trường đại học, tốt nhất cũng không sánh nổi với sở nghiên cứu chuyên nghiệp. Các giáo viên, ai cũng vươn cành ô liu, nhất thời, cả phòng trở lên náo nhiệt. Hiệu trưởng và thư ký cười hiếp cả bác, dễ gì mà làm mấy lão già này vừa lòng, có học sinh ưu tú ở trường mình cũng được thơm lây. Cho đến khi bọn họ nói xong, Quý Hoài mới lắc đầu. Em muốn tiếp tục học, về sau sẽ thi lên đại học. Các giáo sư vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không khuyên gì nữa. Hiệu trưởng hiếp mắt, vung tay lên phân phó. Quý Hoài, hôm nay chuyển được lên lớp 11 đi, và lớp 11-1. Lớp chuyên là thích hợp nhất. Thầy trường, thầy mau sắp xếp cho học sinh. Thầy trường im lặng cả nửa ngày giờ mới đứng lên. Nhìn thấy Quý Hoài, mặt gã liền tái xanh, mãi sau mới thu lại ánh mắt, nói: Em đi theo thầy. Trương Vi Ý đi đằng trước, cái Quý Hoài ba bước chân, gã càng đi càng nhanh, sắc mặt ngày càng tím tái. Chuyện vừa rồi ở văn phòng hiệu trưởng làm cho gã tức không thở nổi, thậm chí gã nghi ngờ Quý Hoài cứ nhìn gã mà cười nhạo bịa mày. Thành tích thi của Quý Hoài thật sự quá tốt, môn văn bị trừ một ít còn các môn khác đều mắc điểm. Điểm số này tuyệt đối có thể đứng top 1 của cả Lam trường. Gã cảm thấy mặt như phát hỏa, trên đường gặp vài học sinh, gã đều có cảm giác chúng đang cười nhạo mình. Gã không nói năng gì, đi thẳng. Thật ra Trương Vi Ý xuất thân từ một gia đình nghèo khó, gã vô cùng khinh bỉ những kẻ vào Nhạc Vinh dựa vào quan hệ. Gã vô cùng thấu hiểu những học sinh nghèo muốn trở lên nổi bật thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế nào. Bây giờ học sinh ưu tú xuất thân nghèo hèn ngày càng ít ỏi. Bây giờ gã leo lên được đến đây còn neo cao hơn những đứa trẻ xuất thân quyền quý. Gã hãnh diện, từ đó liền cảm thấy mình tài trí hơn người. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì đã làm sao, gã vẫn giỏi hơn. Gã không kém bọn họ ở chỗ nào cả. Trong mắt hắn, Quý Hoài và Nhạc Vinh là dựa vào thủ đoạn, mặc kệ Quý Hoài có đút lót hay không, gã vẫn cứ khinh thường, bởi vì gã là người trong sạch, có ngày hôm nay là nhờ vào sức chính mình, cho nên gã càng thêm khinh thường những người đi cửa sau như Quý Hoài. Nhưng thành tích của Quý Hoài lại vạ vào thẳng mặt của gã, khiến cho gã giận càng thêm giận. Nếu thật sự chỉ là một đứa trẻ từ nông thôn tự mình cố gắng đi tới vị trí này thì gã sẽ cảm thấy kính nể, nhưng nếu là nhờ có quan hệ vậy thì sẽ làm ô uế sự trong sạch của trường học. Nhưng mặc cho gã nghĩ như thế nào thì Quý Hoài vẫn là đạt thành tích cao. Trường Vi Ý đưa cậu tới lớp 11-1 rồi xoay người đi luôn. Sau đó toàn bộ lớp 11-1 đều biết điểm thi của Quý Hoài. Bọn họ khiếp sợ, kinh ngạc, còn có kiêng kỵ. Ánh mắt mỗi người nhìn Quý Hoài đều mang suy nghĩ của riêng từng cá nhân. Lúc Hoa Cẩm Tú ngồi ở hàng ghế thứ hai thì cảm thấy... Quý Hoài kinh hãi tới tột độ, suýt lửa cánh vỡ răng. Cô ta oán hận nhìn Quý Hoài, phẫn nộ nghĩ. Chỉ dựa vào nó, sao có thể vào lớp cô ta? Chủ nhiệm lớp 11-1 họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Minh Phong, là một giáo viên chủ nhiệm bình thường, làm việc khá là liêm minh công chính. Đời trước Quý Hoài cũng ở lớp của thầy, cho nên rất hiểu thái độ làm người của vị thầy giáo này. Quý Hoài đúng không? Vào đi em. Lưu Minh Phong cười với cậu, vẫy tay. Quý Hoài đến bên cạnh thầy, Lưu Minh Phong quét mắt nhìn đám học sinh phía dưới. Quý Hoài trong kỳ thi lần này đứng thứ nhất toàn thành phố, cho nên từ giờ sẽ học lớp chúng ta. Giọng nói của Lưu Minh Phong mang theo một chút tự hào. Dù là Nhạc Vinh thì cũng rất hiếm học sinh có Dù là Nhạc Vinh thì cũng rất hiếm học sinh như vậy. Có thể về lớp thầy, trở thành học sinh của thầy đương nhiên là rất tự hào. Nhưng sau khi Lưu Minh Phong tự hào giới thiệu xong, bên dưới không hề có âm thanh gì cả. Có thể vào học được Nhạc Vinh, không có phải có quyền thì cũng chính là có tiền. Nhưng còn một điều kiện nữa, chính là thành tích phải tốt. Nếu thành tích không tốt, cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không vào học được. Cho nên khi thấy xuất thân của Quý Hoài mà cũng được vào học, bọn họ đoán già đoán non, rốt cuộc là thế lực to lớn nào mà có thể bất chấp cả quy định của Nhạc Vinh. Lưu Ái Thân với Hoa Cẩm Tú thì sẽ biết Quý Hoài là người hoa gia, nhưng dù là hoa gia cũng không có năng lực lớn tới mức đánh vỡ quy tắc của Nhạc Vinh. Bọn họ vốn là thiên chi kiêu tử, đột nhiên bị người ta vả mặt như vậy, đoạt mất vinh quang của bọn họ, nhưng thành tích của bọn họ so với Quý Hoài thì chẳng là gì, bọn họ không tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Lúc trước nghe chuyện Quý Hoài muốn nhảy lớp tới 11, bọn họ chỉ hóng hớt một chút rồi thôi, cười nhạo vài câu là hết, nhưng bây giờ điểm của Quý Hoài hơn bọn họ những gần 50 điểm. 50 điểm này là điểm của câu hỏi lưng cao, rõ ràng là không cùng một đẳng cấp. Quý Hoài, em tự giới thiệu mình đi. Quý Hoài từ trên bục giảng nhìn xuống, phòng học gần 50 người, ai cũng đang nhìn thẳng vào cậu. Quý Hoài nhìn, tự dưng thấy buồn cười. Đây có tính là đang bắt nạt trẻ con không? Hiện như đúng là thật nhỉ. Chào các bạn, mình là Quý Hoài. Về sau xin các bạn giúp đỡ nhiều. Một câu vô cùng tiêu chuẩn, không có lời lào thái quá. Cả lớp vỗ tay. Thầy Lưu dẫn đầu vỗ tay, theo sau là vài tiếng vỗ tay lẹ tẻ vang lên. Quý Hoài, em ngồi ở... Thầy Lưu quét bắt tìm chỗ. Ngồi chỗ trống sau hàng thứ nhất kia nhé. Quý Hoài nhìn về phía chỗ trống. Cất bước. Cậu cất bước định đi qua thì chợt nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười. Thầy ơi, cho bạn ấy ngồi cho em đi. Quý Hoài quay mặt nhìn nam sinh vừa lên tiếng kia, mặt mày sáng sủa, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại có chút gì đó rất chói mắt. Quý Hoài không quen cậu bạn này. Thầy Niêu nhìn Quý Hoài, lại nhìn nam sinh kia nói. Vậy cũng được, Quý Hoài, em ngồi cạnh Tiêu Trình nhé. Tiêu Trình. Quý Hoài nghĩ, hình như cậu ta là người bên dòng họ của bác hai Tiêu Thanh Thanh. Cậu đã từng thấy cậu ta trong một số bữa tiệc hoa gia tổ chức. Quý Hoài quen biết cậu ta là bởi vì Hoa Cẩm Niên không muốn chơi một mình, nên dẫn theo Quý Hoài chơi cùng anh em họ bên nhà mẹ. Trong số đó, Quý Hoài khá là ấn tượng sâu với Tiêu Trình, bởi vì Quý Hoài từng bị cậu ta trêu chọc. Quý Hoài không nói gì, đi đến bên cạnh cậu ta ngồi xuống. Thầy Lưu vỗ vỗ tay nói, Được rồi, thì giữa kỳ đã xong, giờ chúng ta sẽ phân tích đề thi. Bài thi của Quý Hoài đã bị mấy vị giáo sư kia cầm đi, lại nói do cậu vẫn chưa có sách giáo khoa cấp 3, ai cũng nhìn bài thi của mình trên bàn của cậu lại trống rỗng. Tôi cho cậu mượn, cùng nhau xem. Tiêu Trình nghiêng đầu cười nói. Đấy chứ Quý Hoài có lẽ là sợ hãi trốn tránh cậu ta, nhưng đời này thì cậu đâu cần phải sợ những trò đùa trẻ con ấy nữa. Nghĩ tới đây, cậu sực nhớ ra. Bây giờ mình giành hạng nhất rồi, lúc về có lên đòi thưởng không nhỏ? Chú Mặc sẽ không keo kiệt như thế chứ, ngay cả phần thưởng cũng không cho. Ai, Quý Hoài, còn gì mặt của chị cậu Hoa Cẩm Tú đi, ha ha, ba màu bảy sắc trông đẹp mặt chưa? Quý Hoài theo ánh mắt của cậu ta nhìn về phía Hoa Cẩm Tú, quả nhiên Hoa Cẩm Tú đang cắn môi, mặt bạnh ra nhìn chằm chằm vào bài thi của chính mình. Chị Quý Hoài, thành tích của các em vẫn trên đà ổn định. Cho dù đề lần này hơi khó, nhưng các điểm nên nấy thì các em đều làm được hết. Ngoài ra, vẫn có học sinh phát huy chưa tốt, điểm thi không khả quan lắm. Một chút điểm không nên mất thì cũng để bị mất. Hoa Cẩm Tú cắn chặt môi, mắt đỏ quạnh, con số 96 điểm, độ chót ở trên bài thi toán, như chọc thẳng vào mắt của cô ta. Bình thường, thi toán của cô ta đều được trên 130 điểm. Lần này Điểm kém như vậy, lập tức rớt xuống ngoài top 30. Thầy Liêu vẫn say sưa phân tích đề, lúc giảng tới cơ hội khó trong đề, thầy nhịn không được viết lời giải của Quý Hoài lên bảng. Bước giải thứ 3 trong đề thực ra có hơi vượt quá phạm vi kiến thức, nhưng bước thứ nhất và bước thứ hai thì các em vẫn có thể làm được. Nhưng cách giải của chúng ta từng học quá rườm rà, Quý Hoài giải đề này rất xuất sắc, cách giải rất độc đáo, các em học tập theo. Những học sinh top đầu đều nhìn xuống bài thi của mình, lại nhìn lời giải trên bảng. Đó là cách giải mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, nhất thời sắc mặt thay đổi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Quý Hoài. Từ đầu tới cuối, Quý Hoài vẫn luôn giữ bình tĩnh, không bởi vì thi điểm cao mà vui mừng. Tiêu Trình thẳng thắn dò xét cậu, đáy mắt có chút gì đó hơi thay đổi. Tôi khá là tò mò, sao cậu có thể đạt điểm cao như vậy? Lai lịch của cậu chúng tôi đều biết cả. Cậu mới tới Hoa Gia Lửa Lâm phải không? Bây giờ nghe nói... Cậu ta thấp giọng nhìn chằm chằm mắt Quý Hoài. Cậu với Giang Tử Mặc ở cùng nhau. Giang Tử Mặc, cái người đó, anh ta đối xử với cậu có tốt không? Quý Hoài khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tiêu Trình. Cái tên Giang Tử Mặc lạnh lùng đó sao lại coi trọng cậu nhỉ? Cậu không giao dịch gì với anh ta đấy chứ? Tiêu Trình ác ý nhìn Quý Hoài, ý tứ trong mắt không cần nói gì hiểu. Ý tứ trong mắt không cần nói cũng hiểu. Liên quan gì tới cậu? Quý Hoài lạnh giọng, ngay đầu, quay đầu, không nhìn cậu ta nữa. À, Tiêu Trình thu lại vẻ mặt tươi cười, đáy mắt trở lên lạnh lẽo. Sau đó Tiêu Trình không làm phiền cậu nữa. Ngày hôm nay, của Quý Hoài rất an ổn. Thầy Lưu phát cho cậu một bộ sách giáo khoa mới, vỗ vai cậu vài cái, rõ ràng là rất tán thưởng. Tuy rằng xung quanh có bao nhiêu loại ánh mắt đang nhìn, nhưng Quý Hoài vẫn cảm thấy khá thoải mái. Sống lại lần nữa, cậu không cần phải vội vã, cũng không cần liều mạng chứng tỏ bản thân, cho nên giờ cậu thấy rất nhẹ nhõm. Có thể được tới lớp học là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Cậu rất vừa lòng với tình trạng hiện tại. Là một học sinh bình thường, học xong thì quay về nhà. Trong nhà có chú Mặc, vậy là vui rồi. Giờ nghỉ trưa, Tiêu Trình cười hỏi cậu. Cùng đi ăn không? Quý Hoài không để tâm lắm, gật đầu. Cậu đã bảo với Lục Thất không cần phải đưa cơm mỗi ngày nữa, cậu có thể tự đi ăn, cho nên khi Tiêu Trình rủ, cậu lên cùng đi. Mấy thằng bạn tốt của Tiêu Trình đều đi qua khoác vai cậu ta. Đi ăn cơm. Thấy Quý Hoài cũng đi cùng, bọn họ liền thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không nói gì cả. Chỉ là trước đó bọn họ còn cười cợt Quý Hoài, giờ vả miệng hơi đau. Ai, Quý Hoài, tôi nghe nói cậu là em trai của Hoa Cẩm Tú. Một nam sinh hoặc bát trong đám tò mò hỏi. Quý Hoài gật gật đầu, đây cũng không phải là bí mật. Cha mẹ của đám học sinh này đều có làm ăn qua lại với Hoa Gia, biết được chuyện này cũng không lạ. Trong đám, có một số người Quý Hoài đã từng gặp trong tiệc mừng thọ của Hoa Chính Diệu, một số lại gặp trong đoàn sứ giả hộ hoa của Hoa Cẩm Tú. Nhưng Hoa Cẩm Tú nói thành tích của cậu không tốt lắm cơ mà. Từ Long Thôn tới phải không? Ấy, đừng nóng, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, ai cũng nói vậy mà. Quý Hoài nở nụ cười, cậu vốn trông rất đẹp, phong tình khi đôi mắt không nên, lúc cười làm cho đám trai trai ngây cả người. Quầy, trông còn đẹp hơn cả Hoa Lữ Thành của bọn mình ý. Lam Sinh chẳng hiểu sao, tự dưng đỏ mặt, thì thầm nói. Đồng bọn của cậu ta phản ứng lại, hung hăng đánh hội đồng cậu ta một chút. Hôm nay Quý Hoài... Người ta vừa mới chà đạp lên thể diện của lớp chuyên chúng ta, mày còn khen cậu ta đẹp à? Thằng không biết nhục này. Quý Hoài mím môi cười nhạt, cả đám lôi kéo xuống căng tin, ăn xong một bữa cơm, quan hệ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Tiêu Trình cứ luôn nhìn chằm chằm Quý Hoài. Khi nhìn thấy Quý Hoài cứ vô ý để lộ ra phong tình, ánh mắt của cậu ta trở lên thâm sâu. Sau khi tan học, Quý Hoài đụng phải Hoa Cẩm Tú ở trước cửa Sơn Trang Hoa Gia. Cũng không biết vì sao hôm nay cô ta lại trở về nhà. Bình thường, toàn trò ở trường. Quý Hoài, mày đứng lại! Hoa Cẩm Tú giận đùng đùng chạy tới. Quý Hoài không thèm nhìn cô ta, đi thẳng vào trong. Quý Hoài, mày đừng tưởng mày ngon. Cái hạng nhất khối của mày chắc gì đó là thật. Hoa Cẩm Tú thấy Quý Hoài bơi cô ta, liền tức giận vươn tay ra, tóm lấy Quý Hoài. Quý Hoài không đề phòng, thiếu chút nữa là bị kéo ngã. Quý Hoài cũng hơi bực, Hoa Cẩm Tú cứ luôn gây phiền toái cho cậu, cậu không thèm chấp, cô ta lại được đằng chân lên đằng đầu. Ngay cả Quý Hoài cũng không biết, trước kia cậu chưa từng nghĩ tới, chỉ biết lẽ tránh, căn bản sẽ không đối mặt với Hoa Cẩm Tú. Không phải nhất khối, mà là nhất thành phố. Quý Hoài bỏ tay Hoa Cẩm Tú ra, thản nhiên nói. Hoa Cẩm Tú tức giận phập phồng ngực, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày chẳng qua là dựa vào chú mặt thôi. Chú ấy chơi mày đủ rồi, thì mày còn vốn liếng gì mà lên mặt. Quý Hoài giận tái mặt, lạnh lùng nhìn cô ta. Hoa Cẩm Tú châm chọc nở nụ cười. Mày đúng là giống y như mẹ mày. Dựa vào đàn ông để trèo cao. Bốp, Quý Hoài hung hăng tát cô ta một phát, âm thanh trá chúa vang lên. Hoa Cẩm Tú nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng lại. Hoa Cẩm Tú, nếu về sau chị còn dám nói như thế, chị cứ nói lần nào tôi đánh lần đó. Quý Hoài bình tĩnh gằn từng chữ một. Quý Hoài, mày điên rồi, mày dám tát tao, tao phải xé xác mày. Hoa Cẩm Tú trợn mắt tức giận lao thẳng vào Quý Hoài, túm lấy quần áo của cậu như một mụ điên. Quý Hoài câu mày muốn đẩy cô ta ra, lại bị cô ta vùng tay tát trúng mắt. Trong nháy mắt, cậu đau tới mức không mở nổi mắt. Cơn đau đớn dữ dội dần dâng lên từ chỗ rách ở trong mắt. Mày dám tát tao á? Tao phải giết mày, giết mày! Tiếng quát tháo đã đánh động tới đám người hầu. Bọn họ chạy ra, thấy tình huống như vậy, liền gọi người Hoa Gia ra. Hoa Cẩm Đăng và Hoa Chuẩn Hòa cùng đi ra. Hoa Cẩm Lam vừa định can ngăn, Hoa Chuẩn Hòa đã nổi giận đùng đùng xông lên. Gã đá một cước, Quý Hoài ngã văng ra. Sau đó gã xoay qua hỏi Hoa Cẩm Tú có bị thương ở đâu không. Tóc tai Hoa Cẩm Tú tán loạn, khóc đỏ cả mắt. Nhìn thấy Hoa Chuẩn Hòa thì càng khóc lớn. Chú Hai, Quý Hoài tát cháu, nó đánh vào mặt cháu, hu hu. Sắc mặt Hoa Chuẩn Hòa trầm xuống, vừa nhỏ giọng an ủi Hoa Cẩm Tú, vừa trừng mắt nhìn Quý Hoài. Ánh mắt như thể muốn phanh thây của cậu ra ngay lập tức. Hoa Cẩm Lan thấy Quý Hoài nằm trên đất, vẫn chưa đứng lên thì chạy tới kéo Quý Hoài. Quý Hoài, cậu có sao không? Quý Hoài ngẩng đầu, mắt phải của cậu không mở ra được, có tơ máu chảy xuống. Hoa Cẩm Lan cảm thấy to chuyện rồi. Trước kia nếu xảy ra tình huống này, anh ta có thể hù theo Hoa Gia, giáo huấn Quý Hoài giam cầu. Nhưng bây giờ đã khác, Quý Hoài thành ra thế này, bọn họ biết anh nói ra sao với chủ mặt đây. Cẩm Lan, kéo thằng nhái lại vào trong, hôm nay chứ phải lột da lỏ. Hoa Cẩm Tú gục trên vai Hoa Chuẩn Hòa khóc không ngừng. Hoa Chuẩn Hòa xót cả lòng, nếu không phải lúc này Hoa Cẩm Tú đang khóc trong lòng gã, gã đã sớm xé xác Quý Hoài. Chú Hai, Quý Hoài cũng bị thương không nhẹ. Đáng đời nó, nếu cố gắng đánh Cẩm Tú thì phải cố gắng chịu tội. Cẩm Lặng, mày là anh ruột của Cẩm Tú đấy, em gái mình bị bắt lạc mà mày còn nói giúp cho người ngoài. Chú Hai, chuyện này còn chưa rõ ràng. Quan trọng là phía sau Quý Hoài có Trang Tử Mặc. Nếu bọn họ làm Quý Hoài bị thương, bọn họ không hứng chịu nổi cơn thịnh nộ của Trang Tử Mặc. Cái gì chưa rõ ràng? Nó tát Cẩm Tú còn gì nữa? Hôm nay không thể tha cho nó được. Hoa Cẩm Lan không khuyên được. Hôm nay chỉ có anh ta và Hoa Chuẩn Hòa ở trong Hoa Gia. Hoa Chuẩn Hòa nhất quyết muốn trừng trị Quý Hoài. Cuối cùng Hoa Chuẩn Hòa sai hai tên vệ sĩ kéo Quý Hoài vào Hoa Gia. Mắt phải của Quý Hoài đã sưng đỏ, khóe mắt còn chảy máu, nhìn có chút dọa người. Hoa Chuẩn Hòa dỗ dành Hoa Cẩm Tú xong liền muốn trị tội Quý Hoài, nhưng bị Hoa Cẩm Lan cản lại. Chú Hai, chú bình tĩnh. Hoa Cẩm Lan túm chặt cánh tay của Hoa Chuẩn Hòa, nhỏ giọng ghé vào tai gã. Nếu động vào Quý Hoài, khó ăn nói với chú mặt bên kia. Có gì mà khó ăn nói, Cẩm Tú trước này được cưng chịu, chưa ai dám đánh nó. Giang Tử Mặc thì ngon lắm hả? Bất kể là ai đánh Hoa Cẩm Tú, chú đều tính sổ hết. Hoa Cẩm Năng khuyên không được, cứ chẳng co mái với Hoa Duẫn Hòa. Đúng lúc này, Giang Tử Mặc từ bên ngoài tiến vào. Ai muốn đánh người của tôi? Hoa Cẩm Lăng biến sắc, vội kéo Hoa Duẫn Hòa lại. Hoa Duẫn Hòa nhìn thấy Giang Tử Mặc thì cựng lại một chút, sau đó gã nhớ tới chuyện Hoa Cẩm Tú bị Quý Hoài tát lại lắm máu. Là tôi đấy, hôm nay Quý Hoài đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi cửa. Giang Tử Mặc cười mỉa một tiếng, cúi đầu nhìn Quý Hoài, khi nhìn thấy bên mắt bị thương của cậu, mặt hắn trầm xuống. Ai đánh? Hoa Cẩm Tú run rẩy, nước mắt đậm trên mi không dám rớt xuống. Hoa Cẩm Lan cố giải thích. Hai đứa nhỏ đánh nhau, không cẩn thận bị thương. Quý Hoài lấy tay bịt mắt phải lại, đỡ tường đứng lên. Lúc cậu nhìn thấy Giang Tử Mặc thì lòng bình tĩnh trở lại. Đau đớn trong mắt như càng ngày càng sâu hơn, cậu há miệng thở hổn hển, ứa ra nước mắt. Tức thì ánh mắt Giang Tử Mặc trở lên rét lạnh. Hắn nhìn Hoa Cẩm Tú, Hoa Cẩm Tú sợ tới mức trốn phía sau Hoa Duẫn Hòa. Hoa Duẫn Hòa nuốt nước miếng. Là do Quý Hoài tát trước, Cẩm Tú chỉ tát trả một cái thôi. Nhẹ tay đấy, Giang Tử Mặc cười lạnh. Nếu là tôi sẽ móc mắt nó ra luôn. Hoa Cẩm Tú và Hoa Duẫn Hòa khiếp sợ, lửa giận đang nguội, giờ mới thấy sợ. Giang Tử Mặc nếu đã giận lên thì chuyện gì cũng dám làm. Hoa Duẫn Hòa nhớ tới lúc gã tận mắt chứng kiến Giang Tử Mặc ra tay móc sống một con mắt của người ta. Cảnh tượng ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí gã. Giang Tử Mặc thật sự có thể làm như vậy. Hoa Duẫn Hòa nghĩ mà sợ, gã cố bình tĩnh nói. Cẩm Tú không có ý đâu, trẻ con đánh nhau khó tránh khỏi. Chú hai, Hoa Cẩm Tú yêu ớt kêu Hoa Duẫn Hòa. Hoa Duẫn Hòa lại không có cách nào nói đỡ cho Hoa Cẩm Tú. Bây giờ gã chỉ có thể cố gắng bảo vệ Hoa Cẩm Tú, bảo vệ con mắt của Hoa Cẩm Tú. Động đến đứa nhỏ nhà tôi là không được. Giang Tử Mặc lạnh giọng nói. Hoa Cẩm Tú, ra đây. Hoa Cẩm Tú run bần bật, túm áo Hoa Duẫn Hòa không dám buông ra. Chú Mặc, việc này là cho Hoa Cẩm Tú sai, nhưng mắt của Quý Hoài phải mau đưa tới bệnh viện khám đá, không thể chậm trễ. Hoa Cẩm Năng nói. Giang Tử Mặc chuyển sang nhìn Quý Hoài, thấy mắt phải của cậu hoàn toàn là một màu máu, liền hừ lạnh một tiếng. Tạm thời bỏ lỡ cơ hội thanh toán Hoa Cẩm Tú, Giang Tử Mặc đưa cây baton cho Lục Thất, đứng ở phía sau, đi qua bế Quý Hoài lên, lạnh giọng nói. Tới bệnh viện. Lục Thất chạy ra ngoài trước để lái xe về. Giang Tử Mặc bế cậu ngồi vào trong xe, xe lập tức khởi động. Hoa Cẩm Lăng vốn định đi cùng nhưng bị Lục Thất cản lại. Hoa Cẩm Lăng thở dài quay vào, thấy Hoa Cẩm Tú ngồi khóc trên sofa, Hoa Duẫn Hòa đang ngồi cạnh dỗ dành. Anh ta vốn định mắng em gái vài câu rằng bớt trêu chọc Quý Hoài thôi, nhưng thấy Hoa Cẩm Tú khóc tội quá liền đau lòng thở dài không nói nữa. Cẩm Tú đừng khóc, để chú xem mặt nào, có bị thương nặng không, có cần bôi thuốc không. Hoa Duẫn Hòa sốt sắng an ủi, Hoa Cẩm Lan muốn chen vào một câu cũng không được. Từ lúc Hoa Cẩm Tú được sinh ra, Hoa Duẫn Hòa rất thích người cháu gái này, thậm chí còn cưng chiều Hoa Cẩm Tú hơn cả cha ruột của cô ta là Hoa Duẫn Giang. Cho nên mấy năm nay, Hoa Cẩm Tú và Hoa Duẫn Hòa như cha con ruột thịt, trái lại Hoa Cẩm Tú không thân thiết với Hoa Duẫn Giang lắm. Hoa Cẩm Năng cứ thấy sai sai, từng trò chuyện với Hoa Cẩm Tú về vấn đề này, nhưng Hoa Cẩm Tú cứ gạt đi. Ở Hoa gia, người thật lòng thật dạ cưng chiều Hoa Cẩm Tú chính là Hoa Duẫn Hòa. Nếu Hoa Cẩm Tú chịu ủy khuất, thì sẽ nói với Hoa Duẫn Hòa, Hoa Duẫn Hòa sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng. Hoa Cẩm Năng thở dài, từ lễ mừng thọ, Hoa Chính Diệu đã lâm bệnh nặng, bảo là bị trúng độc. Hoa Chính Diệu tức giận muốn tra xét nhưng chẳng tra ra cái gì. Khoảng thời gian này Hoa Chính Diệu luôn bị các loại bệnh vặt quấn thân, lần này phải làm viện một tuần. Hoa Cẩm Lan hiểu ý định của Hoa Chính Diệu. Hai thằng con trai của Hoa gia, Hoa Duẫn Giang và Hoa Duẫn Hòa đều chẳng có thủ đoạn gì mới mẻ. Hoa Thị làm trong tay bọn họ coi như ổn định nhưng không thể phát triển được. Nhưng Hoa Cẩm Lan thì khác, đầu óc của anh ta linh hoạt, năng lực xử lý công việc rất mạnh. Hoa Chính Diệu thấy được hy vọng trên người anh ta cho Lê Hình mới đặc biệt bồi dưỡng. Bởi vậy mà Hoa Chính Diệu không thể xảy ra chuyện vào lúc này, vào thời điểm nước sôi lửa bỏng. Mà khi mà Hoa Cẩm Lăng vẫn còn phải học vài năm nữa, Hoa Chính Diệu phải cố gượng thân dậy. Giang Tử Mặc đỡ thắt lưng Quý Hoài, ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu nhìn cậu. Mặt sừng tấy, lông mi dài cong cong cứ luôn run rẩy vì đau, máu chảy ra từ khóe mắt đã khô lại. Ánh mắt hắn hiếp này cảm thấy vừa đau lòng lại vừa tức giận. Đau lòng, đau thì Quý Hoài đành chịu, nhưng tức nhất là cậu bị thương ngay dưới mí mắt của hắn. Hắn mím môi này tự giận bản thân mình. Bầu không khí trong xe như lắng động, Lục Thất im lặng lái xe, không dám quay đầu lại nhìn. Quý Hoài nhúc nhích một chút, mở hờ mắt trái ra nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc vẫn còn đang nổi giận, thấy cậu đang nhìn mình thì lập tức nửa giận lại bùng cháy. Sao lại ngu ngốc như vậy? Một đứa con gái cũng không đánh này. Đã không đánh này còn không biết chạy đi sao? Đứng đó chờ người ta đánh chắc. Quý Hoài chớp mắt trái. Ở đâu dạy con trai đánh con gái chứ? Huống hồ cậu đã tát cô ta một cái rồi còn gì. Sau đó cô ta nổi điên, cậu không tránh kịp liền mới bị thương. Trang Tử Mặc thấy cậu để ngoại tay liền trừng mắt liếc cậu. Quý Hoài lập tức gật gật đầu, vừa động đậy một chút lại liền đậm tới vết thương trên mắt, đau tới mức cậu kêu thành tiếng. Đừng có động đậy, chưa từng thấy ai ngu ngốc đến vậy. Mắt Giang Tử Mặc tóe nữa, Quý Hoài không dám chen vào, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc vẫn còn giận thì hơi luống cuống, ánh mắt lanh lợi của cậu đảo qua đảo lại, thầm thì. Chú Mặc, cháu hơi đau. Giang Tử Mặc hít sâu một hơi, áp chế cơn giận, nhưng giọng nói vẫn còn nổ ra bực tức. Lái xe nhanh lên, sao lái chậm như rỗ thế? Lục Thất run rẩy, không dám oán giận, không dám lên tiếng, tăng tốc độ xe chạy. Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ sơ cứu cấp tốc cho cậu, may mà chỉ là xuất huyết dưới kết mạc, về chườm lạnh 2 ngày là ổn. Giang Tử Mặc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, tới khi bác sĩ bảo không có gì đáng lo ngại thì hắn mới thả lỏng. Quý Hoài cầm túi đá chườm lên mắt, Giang Tử Mặc lo lắng chạy vào hỏi bác sĩ cần phải chú ý những điều gì. Lục Thất đi mua thuốc rồi, cậu ngồi chờ một bình ở ngoài phòng. Đối diện với cậu có một cô gái khoảng 16-18 tuổi. Cô cứ luôn nhìn Quý Hoài. Quý Hoài vốn không để ý, nhưng chốc lát sau, cô gái đó chạy tới ngồi xuống bên cạnh Quý Hoài, tò mò nhìn cậu. Quý Hoài quay đầu khó hiểu nhìn cô gái, Lữ Sinh chớp chớp mắt, nhìn xung quanh rồi ghé lại gần Quý Hoài, hỏi. Cái người đẹp trai lúc nãy là gì của cậu thế? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn hỏi, anh ấy có phải là đó đó của cậu không? Hả? Lúc nãy tôi thấy cậu ở cổng bệnh viện, anh ấy bế cậu xuống xe đúng không? Lữ Sinh lại thấp giọng hỏi. Quý Hoài đỏ mặt ngượng ngùng. Lúc xuống xe, Giang Tử Mặc không cho cậu động đậy, trực tiếp bế cậu xuống xe. Cổng bệnh viện toàn là người. Quý Hoài thấp giọng năn nỉ tới khô họng, Giang Tử Mặc mới thả cậu xuống. Cô gái cười hì hì, vẻ mặt tôi hiểu mà, nói. Anh ấy có phải là đó đó của cậu không? Cô gái dựng một ngón trỏ lên, giơ số 1 trước mặt Quý Hoài. Quý Hoài vội vàng liếc nhìn xung quanh, rồi mới quay đầu lại, đè ngón tay của cô gái xuống. Lông mi của cậu run rẩy, từ cổ tới mặt đều đỏ bừng. Tôi đoán đúng rồi nhỉ? Cô gái phấn khích. Lần đầu tiên tôi thấy trong đời thực đó, wow! Những hai người tình vãi luôn. Quý Hoài mím môi, miệng không nhìn được cong lên, cậu rụt rè gật đầu. Anh ấy là bạn trai của tôi. Chính là bạn trai. Vậy, cô gái nhỏ giọng hô lên, bộ dạng kích động như muốn đứng dậy nhảy nhót. Nhưng cô gái ván diện này trang hiện phấn khích, không làm phiền tới người khác. Tôi nhịn quá thắt lưng của bạn trai cậu cả trận nữa, chắc trên giường mạnh mẽ lắm nhờ. Quý Hoài này run rẩy lông mi, mặt càng đỏ hơn. Lữ Sinh bây giờ thật là tuổi có bao nhiêu đâu mà đã hiểu thật nhiều thứ. Quý Hoài ra mặt mỏng, không chống đỡ nổi loại đề tài này. Huống chi cô gái này vẫn là vị thành niên, sao có thể thảo luận với cô ấy chuyện này được. Cậu lẽ tránh không đáp, cô gái lại thì thầm, hỏi mấy câu. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy một đôi trong đời thực, cô gái phấn khích không chịu nổi, mắt cứ lấp lánh nhìn Quý Hoài. Cô gái này tuy tò mò nhưng vẫn đè thấp giọng hỏi nhỏ, cho nên Quý Hoài không thấy phản cảm. Cậu căng cắm môi, tai đỏ bừng. Tôi còn chưa vị thành niên, bọn tôi vẫn chưa... À, ra thế, cô gái khiếp sợ thì thầm. Vậy thì bạn trai của cậu giỡn gì ghê thật đấy. Có sao? Quý Hoài nghĩ, vài lần trước đều là cậu bị trêu chọc cho tới khi nổi lên dục vọng. Trừ hai lần đó ra thì cậu không nhận ra chủ mặt có nhu cầu ở phương diện này. Cô gái còn muốn nói chuyện tiếp, nhưng cửa phía sau đã mở ra, Giang Tử Mặc bước ra ngoài. Thấy cô gái dáng gần Quý Hoài như vậy, mặt hắn trầm xuống. Quý Hoài xấu hổ đứng lên đi tới bên người Giang Tử Mặc, mặt cậu còn chưa hết đỏ. Nhìn thấy Giang Tử Mặc lại nhớ tới cuộc trò chuyện lén lút lúc nãy, cậu thu dũng khí, nói: Chú Mặc, xong chưa ạ? Chúng ta về được chưa? Giang Tử Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn nữ sinh, sau đó gật đầu. Về được rồi. Giang Tử Mặc và Quý Hoài đi rồi, cô gái mới vỗ ngực thở ra một hơi. Vừa rồi lúc người đàn ông kia liếc mắt nhìn, cô cảm thấy như là mình bị đẩy xuống một cái đầm lầy toàn là băng, không nhịn được run rẩy. Chẳng hiểu Lam Sinh đang yêu như vậy, sao lại có người bạn trai lạnh lùng như thế? Về sau trưởng thành rồi, lúc lên giường phải làm sao đây? Lục Thất đi mua thuốc về, ba người ra xe, ánh mắt Giang Tử Mặc hiện giờ còn lạnh lùng hơn lúc nãy. Lục Thất không hiểu sao lại thành ra như thế này, quay đầu xuống ghế sau, dùng ánh mắt hỏi Quý Hoài. Quý Hoài lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng chẳng biết. Trên tay cậu còn cầm túi chườm đá, cẩn thận chườm lên một bên mắt còn lại lên bị chân của Giang Tử Mặc thu hút. Cô gái kia nói đúng, đôi chân dài thế kia và thời điểm đó chắc chắn rất là hăng hái. Rất nhiều lúc cậu cực lực nhịn không cho mình nhìn tới chân chú Mặc. Hiện nay chân chú Mặc cách cậu chỉ một ngón tay, cậu chỉ cần dịch sang một chút liền dính sát vào. Quý Hoài khẽ khàng giá này. Nam Bộ rất tự nhiên thu ánh mắt về. Đúng lúc cậu đang mừng thầm trong lòng thì chân chú Mặc chen sang dính sát vào chân cậu. Quý Hoài nín thở, cậu bị bắt quả tang cho lên xấu hổ thẹn thùng, ánh mắt cậu đảo tới đảo lui. Giang Tử Mặc chen cả người qua, đôi chân dài thẳng tắp kia ép chân cậu sát vào tới cửa xe, sau đó nhấc lên đặt vào lên đầu gối của cậu, khiến cho cả hai chân của cậu bị vây dưới chân chú Mặc. Ánh mắt Quý Hoài run rẩy, túi chườm đá rơi xuống đùi. Muốn nhịn thì quang minh chính đại mà nhịn, cháu có quyền nhịn. Giang Tử Mặc nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn thân thể của Quý Hoài. Quý Hoài cúi đầu, nghe Giang Tử Mặc nói vậy, lỗ tai của cậu dần bừng đỏ lên. Quý Hoài hán giọng, dương mắt nhìn Giang Tử Mặc, sắc mặt Giang Tử Mặc âm trầm, con người sâu thẳm đang nhìn theo cậu. Quý Hoài siết chặt lòng bàn tay, hé miệng, lời nói ra liền biến thành: cháu muốn nhịn lúc nào cũng được sao? Cậu nhận ra mình nói sai rồi, vội vàng bối rối chữa cháy. Không phải, cháu chỉ nhìn một chút thôi, nhìn một chút. Dưới ánh mắt nhìn ngày càng lạnh của Giang Tử Mặc, cậu lý nhí, mặt đỏ như nhỏ máu. Giang Tử Mặc nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu, không nhìn ra là vui hay giận. Quý Hoài cắn môi, một lúc lâu vẫn không thấy Giang Tử Mặc lên tiếng. Nói chú bảo cháu nhịn mà, cậu tủi thân nói. Rõ ràng, chú Mặc nói là cho cậu nhịn, sao còn bày ra bộ mặt lạnh tanh như vậy, giống như cậu đã phạm sai lầm gì lớn lắm vậy. Mắt Quý Hoài đỏ lên, mắt phải bị lớp mắt làm ướt, lại đau như kim châm. Quý Hoài không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng giờ cậu thấy rất tủi thân, cảm thấy rất khó chịu. Chú Mặc không giữ với cậu, mắng cậu cũng được, nhưng cậu không thích chú Mặc cứ lạnh mặt, không nói năng gì cứ như vậy nhìn cậu. Giang Tử Mặc chớp mắt thở dài, ý lạnh trong mắt đã tan đi. Hắn ôm cậu vào trong ngực, hôn lên bên mắt sưng đỏ của Quý Hoài. Là chú không tốt, chẳng muốn nhịn lúc nào cũng được. Giang Tử Mặc vốn định dạy dỗ cậu đôi câu, lúc hắn không có ở bên, cậu liền nói chuyện vui vẻ với Lữ Sinh như vậy, cười tới mức đỏ bừng cả mặt, bảo hắn không tức giận sao được. Hắn định nghiêm mặt chọn cậu một lát, còn đang nghĩ xem liền giao huấn Quý Hoài như thế nào, đúng lúc ấy thì Quý Hoài lén lút cọ chân sang. Hắn hiểu ra, ngay lập tức, không nhịn được liền bắt là cậu. Nhưng nửa giận trong lòng vẫn chưa tan, thế liền tính chiến tranh lạnh một lát, không nói lăng gì. Lào ngờ Quý Hoài tủi thân đỏ cả mắt, kiên cường cắn răng, làm hắn không giả vờ nổi. Kết quả, chẳng những không giáo huấn được mà còn phải nhỏ giọng dỗ dành. Quý Hoài được Giang Tử Mặc dỗ dành, tự nhiên lại thấy ngượng. Hai đời cộng này ngót 40 tuổi rồi, còn động tí liền tủi thân khóc lóc. Cháu cũng không cần nhìn đâu, không nhìn cũng được. Quý Hoài ngượng ngùng nói. Chú biết. Giang Tử Mặc thản nhiên gật đầu, chưa nói là tin hay không. Quý Hoài bực mình, Giang Tử Mặc rõ ràng không tin cậu. Cậu đâu có mặt dày, nhìn chằm chằm mãi chân của người khác. Hơn nữa, chỉ có chân của chú Mặc mới khởi gợi lên ham muốn nho nhỏ trong lòng cậu. Chân của người khác, cậu đâu thèm nhìn. Lần này thì được bao nhiêu điểm? Giang Tử Mặc rõ ràng, biết rồi còn cố ý hỏi. Quý Hoài còn đang chìm trong ngượng ngùng, không muốn đáp. Giang Tử Mặc còn khóe miệng, thâm trầm nói. Có giữ lời dành hạng nhất không? Có thưởng đấy. Mắt Quý Hoài xoẹt qua một cái sáng lấp lánh. Thật ạ? Giang Tử Mặc mỉm cười, gật đầu. Thật. Lần này thì được hạng nhất. Nhất toàn thành phố không làm chú mất mặt chứ. Lúc ở trường các thầy có khen cậu thế nào, cậu vẫn không thấy vui. Nhưng bây giờ chú Mặc vừa nhắc tới, cậu thấy cực kỳ tự hào, cực kỳ kiêu ngạo. Cậu hất cằm lên, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng như sao trời. Khóe miệng Giang Tử Mặc kéo ra, dịu dàng cười, cười càng lúc càng tươi. Thì tốt lắm, làm chú lỡ mày lỡ mặt. Vậy thường cái gì? Giang Tử Mặc bật cười, nhìn bộ dạng của Quý Hoài, e là đã sớm nghĩ kỹ muốn thưởng cái gì rồi. Hắn cố ý mím môi, nói. Còn chưa nghĩ ra phải thưởng gì, chờ nghĩ ra rồi sẽ thưởng. Quý Hoài nóng nảy. Nếu chưa nghĩ ra, phải đồng ý với yêu cầu của cháu đi, chỉ một cái thôi. Quý Hoài dựng một ngón tay, mong ngóng nhìn hắn. Muốn cái gì? Giang Tử Mặc cố gắng đè khóe miệng xuống, đôi mắt không còn một chút lạnh lẽo nào nữa, tràn ngập ý cười thật là ấm áp. Bàn tính trong lòng Quý Hoài vang lên lạch cạch, cậu muốn nói lại thấy hơi xấu hổ, nhưng nếu không nói thì không cam lòng. Cậu quanh co lửa ngày, cắn răng lý nhí nói yêu cầu của mình ra. Cháu muốn nhìn chú mặc quần da. Giang Tử Mặc kinh ngạc nhướng mi, sau đó hiểu ra, nở nụ cười. Lục Thất quay đầu kinh hãi nhìn Giang Tử Mặc. Quý Hoài mặt đã đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Cũng không phải là không được. Giang Tử Mặc cười khẽ. Nhưng cháu phải giúp chú mặc vào. Quý Hoài xấu hổ vô cùng, thầm chửi chính mình biến thái. Nói cái hàm mê nhỏ này ra cho chú mặc thực sự là quá mất mặt. Lúc xe chạy qua trung tâm thương mại, Giang Tử Mặc cười dặn Lục Thất. Lục Thất, đi mua cho tôi hai cái quần da, mua sai của tôi. Lục Thất mặt táo bón, không biết nên bảo thiếu gia nhà mình là lưu manh hay là khẩu vị của thằng nhóc thật là đặc biệt. Dù sao cũng mặc kệ, anh chỉ là chân chạy vặt thôi. Lục Thất dạo khắp trung tâm thương mại khoảng một tiếng, lúc về mặt đã biến đen. Anh ném túi đồ xuống ghế sau, Giang Tử Mặc cười nhận lấy. Hắn lật lật đưa ra trước mặt Quý Hoài hỏi. Cháu thích kiểu này không? Không thích thì đổi cái khác. Quý Hoài đỏ mặt gật đầu, lông mi run rẩy. Sau khi Giang Tử Mặc xem xong thì không trêu cậu nữa, một đường về biệt thự. Lục Thất dứt khoát không xuống xe, một là vì ngại, hai là vì sợ đau mắt hộ. Anh lên chuồng nhanh thôi. Quý Hoài theo Giang Tử Mặc vào nhà, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Ánh mắt không tự chủ được, cứ nhìn tới túi đồ màu đen. Tới đây, bắt đầu đi. Giang Tử Mặc đưa túi đồ cho cậu, Quý Hoài run rẩy, suýt chút nữa thì không bắt được. Giang Tử Mặc ngồi vào sofa, ánh mắt hắn rất thản nhiên, nhưng nhìn kỹ thì thấy mắt đang cong cong nụ ra ý cười. Quý Hoài nơi quần ra, trong đó có một cái quần đỏ. Cậu lập tức trợn mắt đi, chuyển tới nhìn tới cái quần da màu đen. Chú... cởi ra trước đi. Quý Hoài đỏ mặt. Muốn nhịn thì phải tự làm. Quý Hoài hết cách, do dự nửa ngày mới ngồi xuống. Tay đặt lên dây lưng của Giang Tử Mặc, buồn rụng cả người. Giang Tử Mặc vẫn ngồi bất động, ung dung nhìn cậu. Cái tay đang nắm dây lưng của Quý Hoài siết chặt lại, ngón tay phiếm màu hồng nhạt. Khóe mắt cậu ngày càng đỏ, cúi đầu rất thấp, vẫn duy trì tư thế giằng co căng thẳng. Một lúc sau, cậu hít sâu một hơi, tự cổ vũ cho chính mình. Quý Hoài, qua thôn này sẽ chẳng còn các quán nào cả. Quý Hoài, mày phải nắm chắc cơ hội. Cậu bắt đầu tháo dây lưng, chậm rãi kéo khóa quần xuống. Tiếng rẹt rẹt đột ngột vang lên. Cậu vừa định lên tiếng, lại chú ý bên thắt lưng của Giang Tử Mặc có một vết sẹo, chỉ lộ ra một đầu, còn lại lại ở nơi phía sau. Cậu vừa định nâng tay kéo quần áo ra nhìn cho kỹ thì bị Giang Tử Mặc đè tay lại. Chú Mặc, không hiểu sao mũi cậu hơi cay cay, không khí kiểu diễn vừa rồi đã tan biến. Vết sẹo kia dày cỡ ngón cái. Vết sẹo kia dày cỡ ngón tay, mới chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng chỉ thế cũng đã biết vết thương khi ấy nghiêm trọng đến nhường nào. Giang Tử Mặc trầm mặc, kéo áo xuống, thấy Quý Hoài không muốn tiếp tục nữa, hắn kéo khóa quần vừa cởi lên. Không có gì, trước kia bị thương. Bị thương thế nào, lúc ấy có đau không, là do ai làm? Được rồi, không lắm chắc cơ hội. Không còn tưởng nữa rồi. Quý Hoài hết mũi, không thể tin nổi nhìn hắn. Chú đã mặc vào đâu? Muốn nhìn ấy mà, lần sau là chẳng hạn giác thành phố rồi tới tìm chú. Quý Hoài bỗng dưng có động lực, không phải chỉ là hạng nhất thành phố thôi sao, về sau cậu sẽ bảo hết hạng nhất thành phố của trường học Nhạc Vinh.